Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1141. Kinh tế không phát triển thì tất cả là vô nghĩa. Trong phòng chỉ còn lại một mình Trừ Vận Phong, lão đang xem văn kiện. Cuối cùng lão đặt văn kiện xuống, rủi rủi mắt, trong lòng sinh ra cảm giác mình đã già rồi. Trừ Vận Phong đã suy nghĩ rất lâu khi cho đám người chân hồng lỗi cùng đến phòng làm việc của mình với Chu Ba Nhâm. Sau khi đi vào tỉnh Nam Giang thì Vương Tử Quân cho ra những thủ đoạn rất tốt, nói thật thì chính Trừ Vận Phong cũng phải hâm mộ. Thậm chí lão nghĩ rằng nếu như cần chính mình ra mặt, lão sẽ ra giúp đỡ đồng chí mới. Nhưng có một việc căn bản không thể thay đổi, chính là tuyệt đối không được gây bất lợi cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang. Vì quy tắc tham gia giao thông mà giam giữ phó giám đốc của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp, điều này làm cho công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp rời khỏi thành phố Ba Uẩn. Đó là một sự kiện mà Trừ Vận Phong căn bản khó thể nào tiếp nhận được. Lão cảm thấy đây là hành vi không tốt, chọn cách nhỏ bỏ cách lớn. Có những đồng chí phát triển quá thuận lợi thì căn bản không coi ai ra gì, không gõ lên đầu không được. Vương Tử Quân từ trong hội trường đi ra, Vương Tử Quân nhận được điện thoại của cục trưởng Đoạn Văn Đống, cục công an thành phố Đông Hồng. Đoạn Văn Đống báo cáo một sự kiện, chính là cục công an tỉnh cho ra chỉ thị yêu cầu thả Đồng Cánh Hoàn đang bị giam giữ ra ngoài. Tuy sự kiện của Đồng Cánh Hoàn là không lớn thế nhưng sự việc này lại do chính Vương Tử Quân cho ra chỉ thị. Đoạn Văn Đống là lãnh đạo cục công an thành phố Đông Hồng, hơn nữa còn là người được Vương Tử Quân dùng sức đẩy lên, thế nên sau khi nhận được nhiệm vụ này thì Đoạn Văn Đống căn bản xem đó là cơ hội tốt của mình. Hắn tự nghĩ đã nhìn rõ tình thế, hành động lần này căn bản có thể kéo gần thêm mối quan hệ với Bí Thư Vương. Nhưng Đoạn Văn Đống căn bản không thể nào chĩa mũi dùi về phía chân hồng lỗi, vì bất cứ hành vi vượt cấp nào căn bản cũng không đúng quy củ, trừ khi hắn xử lý cực kỳ cẩn thận, nếu không hắn sẽ căn bản không làm. Vì vậy sau khi xem xét lợi hại, hắn cũng không chấp hành chỉ thị của cục trưởng chân, mà gọi điện thoại báo cáo cho Vương Tử Quân. Chân hồng lỗi cho ra chỉ thị. Có lẽ đây không phải là quyết định của người này, nếu không thì đối phương đã sớm cho ra chỉ thị như vậy từ lâu rồi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Nếu như cục trưởng chân thật sự muốn thả Đồng Cánh Hoàn ra ngoài, như vậy mời anh ấy ký tên. Giọng nói của Vương Tử Quân không quá cao thế nhưng rất kiên quyết. Đoạn Văn Đống biết rõ ép cục trưởng chân ký tên cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này hắn căn bản không còn lựa chọn nào khác, người đưa hắn tiến lên vị trí hiện tại là Bí Thư Vương, không phải là chân hồng lỗi. Vâng, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn Văn Đống nói rất kiên quyết, không chút chối từ. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và trở nên trầm mặc. Trừ Vận Phong lúc này đã động, mới đó đã cho ra áp lực quá lớn. Chân hồng lỗi vốn đang nghe theo chỉ thị của hắn, bây giờ sau khi Trừ Vận Phong tỏ thái độ thì bắt đầu cúi đầu nghe theo. Vương Tử Quân căn bản đã nhìn rõ tình huống ở tỉnh Nam Giang, tuy Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy căn bản rất tốt, thế nhưng trên mặt quyền lợi lại căn bản có hơi kém, xuất hiện xu thế phân phối quyền lực cho hai vị lãnh đạo đứng đầu trong tỉnh. Diệp Thừa Dân lúc này đang buông lỏng quyền khống chế, thế nhưng uy tín của Trừ Vận Phong lại được tăng cường. Hai người cũng không phân chia ai mạnh ai yếu, lúc này sở dĩ tất cả công tác ở tỉnh Nam Giang vẫn còn tốt là vì hai người ma sát với nhau khá hiệu quả. Vương Tử Quân cảm thấy hai bên ma sát như vậy căn bản là cố tình phối hợp ăn ý, nhưng đối với những sự kiện liên quan sâu xa, hai bên đều có ý nghĩ của riêng mình. Dưới tình huống này Trừ Vận Phong gây áp lực cho mình, Diệp Thừa Dân sẽ làm gì? Nếu như Diệp Thừa Dân nói lời giúp đỡ mình, áp lực của Vương Tử Quân sẽ giảm, nhưng Diệp Thừa Dân sẽ mở lời giúp đỡ mình sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, ánh mắt Vương Tử Quân nhìn về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, hắn cũng có một gian phòng làm việc ở nơi đó, nhưng hắn rất ít đi đến đó. Trong phòng khách của nhà khách tỉnh Nam Giang, lúc này vẻ mặt của Trân Hồng Lỗi thật sự không quá tốt. Hắn là cục trưởng cục công an tỉnh cho ra chỉ thị, nhưng cục công an thành phố Đông Hồng không làm theo, điều này làm cho thể diện của hắn đặt đi nơi nào. Hơn nữa xuất hiện cuộc diện như vậy, chủ tịch tỉnh có thể hoài nghi năng lực khống chế của mình không? Lúc này căn bản còn chưa rõ ràng. Trừ Vận Phong giống như không thấy được vẻ biến đổi trên gương mặt Trân Hồng Lỗi, lão tươi cười nói với Chu Ba Nhâm ở vị trí đối diện. Giám đốc Chu, tỉnh Nam Giang chúng tôi hy vọng quý công ty sẽ ở lại. Theo dự đoán của chuyên gia, trữ lượng nhôm của thành phố Ba Uẩn tuy không nằm trong số 10 địa phương lớn nhất toàn quốc, thế nhưng cũng không xê xịt gì nhiều. Quý công ty đã đầu tư vào nhiều giai đoạn ở thành phố Ba Uẩn, nếu như bỏ đi thì chỉ sợ quý công ty sẽ bị tổn thất rất lớn. Chu Ba Nhâm có vẻ cực kỳ an phận trước mặt Trừ Vận Phong, hắn dùng giọng có vài phần cung kính nói. Chủ tịch Trừ, nói thật thì tôi cho ra quyết định như vậy và cảm thấy rất tiếc nuối, bản thân tôi cũng không hy vọng rút đầu tư khỏi tỉnh Nam Giang. Năm đó khi chúng tôi xây dựng chi nhánh ở thành phố Ba Uẩn, chúng tôi căn bản không có nhiều hy vọng phát triển trong tương lai, nhưng cuối cùng thì bí thư Lật là người có thành ý, đã làm cho chúng tôi xây dựng công ty ở Ba Uẩn, quyết định như vậy cũng không phải là lựa chọn qua loa. Từ khi đầu tư vào Ba Uẩn đến nay thì chúng tôi nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ địa phương. Thế nhưng thưa chủ tịch Trừ, chúng tôi căn bản không thể tiếp tục duy trì công ty chi nhánh này được nữa. Sự việc vỡ hồ chứa còn chưa kết thúc thì phó giám đốc công ty bị giam giữ. Điều này sao làm cho chúng tôi thanh thản kinh doanh được? Trừ Vận Phong có hơi nhíu mày, lão thản nhiên nói. Bí thư Binh Đông đã nói sự kiện vỡ hồ chứa sẽ do phía thành phố Ba Uẩn trỏ a phương án giải quyết vấn đề. Còn sự kiện phó giám đốc công ty cục trưởng Hồng Lỗi đã cho ra chỉ thị, chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp giám đốc Đồng mà thôi. Khi Trừ Vận Phong nói đến Trân Hồng Lỗi, đám người Chu Tiến Liên không khỏi nhìn về phía Trân Hồng Lỗi. Lúc này Chu Tiến Liên ngồi trong phòng khách của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hắn thầm cảm thấy có chút may mắn, dù sao thì hai chuyện kia không có việc của mình. Sự kiện vỡ hồ chứa ở thành phố Ba Uẩn cũng rơi lên lưng đám người thành phố Ba Uẩn. Chu Tiến Liên cảm thấy một vị cục trưởng cục công an tỉnh muốn thả người nào thì chỉ cần mở miệng mà thôi, căn bản là quá đơn giản. Hơn nữa Trân Hồng Lỗi công tác lâu năm trong hệ thống công an tỉnh Nam Giang trước nay có tác phong công tác mạnh mẽ, chỉ cần mở miệng yêu cầu thả người thì ai không thuận theo. Nhưng lúc này nhìn vào vẻ mặt của Trân Hồng Lỗi thì căn bản thấy có lực cản. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1142. Trao đổi quyền lực. Chủ tịch Trừ, thành phố Đông Hồng yêu cầu cục công an tỉnh cho ra văn bản chỉ đạo cụ thể mới thả người. Trân Hồng Lỗi có chút do dự, sau đó báo cáo với Trừ Vận Phong. Trừ Vận Phong dùng ánh mắt bất mãn nhìn Trân Hồng Lỗi, chút chuyện nhỏ như vậy còn phải báo cáo với mình sao? Hắn cũng không mở miệng, chỉ nhìn về phía Lữ Bân Tương nói. Bí thư Binh Đông, tôi hạn cho anh một tuần phải giải quyết dứt điểm chuyện vỡ hồ chứa ở Ba Uẩn, nếu không thì anh chủ động đổi cương vị đi. Có đôi khi không lời nào có uy lực và nghiêm trọng hơn là không nói gì. Trân Hồng Lỗi lúc này cảm ứng được sự bất mãn của Trừ Vận Phong với mình, hắn cầm điện thoại đi ra ngoài, sau đó trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Nhanh chóng thả người cho tôi. Đám người nói chuyện với nhau hơn 2 giờ trong phòng khách văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trừ Vận Phong yêu cầu công ty Kim Bảo đồng nghiệp ở lại Nam Giang. Chu Ba Nhâm thật sự giống như bị thuyết phục bởi tâm ý của Trừ Vận Phong, hắn không những đồng ý không rút lui, hơn nữa sau khi sự kiện được giải quyết còn đầu tư thêm vào thành phố Ba Uẩn hơn 10 tỷ tài chính. Trừ Vận Phong là chủ tịch tỉnh, lão căn bản rất bận rộn công tác. Giữa trưa còn có một vị lãnh đạo của bộ và ủy ban trung ương đến kiểm tra giám sát, thế cho nên để cho Trân Hồng Lỗi và Lật Binh Đông tiếp đãi Chu Ba Nhâm thay cho mình. Khi đám người đi ra khỏi phòng khách, Đồng Cánh Hoàn cũng xuất hiện. Tuy Đồng Cánh Hoàn mặc tây trang, thế nhưng bộ dạng có hơi gầy, đầu bị cạo nhẵn. Đồng Cánh Hoàn nhìn thấy chủ tịch Trừ Vận Phong bắt tay Chu Ba Nhâm, thế là lòng tự trọng trong lòng chợt bùng phát. Hắn dùng giọng cáo trạng nói với Trừ Vận Phong: "Chủ tịch Trừ, tôi đã đi đến nhiều địa phương trong nước, chưa từng được hưởng đãi ngộ miễn phí bao giờ." Trừ Vận Phong không nói gì, lão chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đồng Cánh Hoàn, sau đó đi về phía thang máy. Chu Ba Nhâm dùng ánh mắt hung hăng nhìn Đồng Cánh Hoàn, rõ ràng là nơi này không có chỗ cho anh mở miệng. Đồng Cánh Hoàn vốn định phát tiết một chút, hắn chợt ý thức được nơi đây căn bản không phải là địa phương cho một tiểu nhân vật như mình lên tiếng. Thế nên hắn nhanh chóng rụt đuôi lại, cung kính đứng sau lưng Chu Ba Nhâm. Chờ Trừ Vận Phong rời đi, Trân Hồng Lỗi nói với Chu Ba Nhâm: "Giám đốc Chu, lần này chủ tịch giao cho tôi và bí thư Lật nhiệm vụ tiếp đãi anh, như vậy chúng ta nên đến nhà khách của Cục Công an tỉnh, tuy không bằng khách sạn lớn thế nhưng lại rất sạch sẽ." Chu Ba Nhâm căn bản không quá quan tâm, hắn cười nói với Trân Hồng Lỗi: "Vậy thì xem như làm phiền cục trưởng Trân. Có thể được mời giám đốc Chu là vinh hạnh của tôi." Trân Hồng Lỗi tuy mở miệng nói vinh hạnh thế nhưng gương mặt vẫn đen nhẻm, căn bản giống như có ai đang thiếu tiền mình. Lật Binh Đông thấy bầu không khí có chút cứng nhắc thì cười nói: "Cục trưởng Trân, tôi biết rõ anh là người tửu lượng tốt, không bằng thế này đi, tôi và giám đốc Chu đều là khách. Chúng ta cùng đến cục công an các anh uống một chặp, để xem tửu lượng của cục trưởng Trân có giống như lời đồn hay không." Trân Hồng Lỗi thấy Lật Binh Đông mở miệng thì nụ cười mới xuất hiện, đoàn người nói đùa vài câu rồi lên xe rời đi. Khuất Trấn Hưng là thư ký của bí thư tỉnh ủy, phòng làm việc của hắn luôn cực kỳ bận rộn, liên tục có người đến phòng của hắn. Những người này căn bản là muôn hình muôn vẻ, là những đại nhân vật mà chỉ cần ném ra bên ngoài sẽ có thể chấn động cả tỉnh Nam Giang. Những đại nhân vật này đến nơi đây chỉ là vì một nguyên nhân, đó là gặp mặt bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân. Nhưng càng vì như vậy thì hắn Khuất Trấn Hưng càng thêm cẩn thận, chỉ sợ không biết khi nào thì đắc tội với người. Tuy Khuất Trấn Hưng biết rõ quan trọng nhất là mình làm tốt công tác thư ký cho bí thư Diệp Thừa Dân, phải xử lý tốt các nhiệm vụ lãnh đạo giao phó, không nên có bất kỳ mâu thuẫn với người nào. Nhưng hắn không có khả năng lúc nào cũng theo sát bên cạnh bí thư Diệp Thừa Dân, hắn cần phải đi ra bên ngoài, vì tuổi thọ của bí thư cũng không thể bảo vệ hắn cả đời. "Trấn Hưng, cậu đang bận rộn gì vậy?" Khi Khuất Trấn Hưng cúi đầu viết bản thảo thì một người trầm giọng nói. Khuất Trấn Hưng nghe được âm thanh quen thuộc vang lên bên tai thì có chút sững sờ. Khuất Trấn Hưng vội vàng đứng lên, thấy chủ tịch Trừ Vận Phong đang đứng ở cửa ra vào. Khi thấy chủ tịch Trừ tự mình tìm đến thì hắn cảm thấy có chút khiếp sợ, đồng thời nhanh chóng tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Khuất Trấn Hưng nhanh chóng đi đến bên cạnh Trừ Vận Phong, sau đó cung kính nói: "Chủ tịch Trừ, mời ngài ngồi." Khuất Trấn Hưng vừa nói vừa tranh thủ thời gian châm trà cho chủ tịch Trừ Vận Phong. Trừ Vận Phong cười cười ngăn cản động tác châm trà của Khuất Trấn Hưng rồi nói: "Trấn Hưng, cậu không cần bận rộn, tôi đến nơi này chủ yếu xem bí thư Diệp có thời gian rảnh không." Trừ Vận Phong là chủ tịch tỉnh, tất nhiên nếu đi đến thì Diệp Thừa Dân không có thời gian cũng phải tiếp đãi chu đáo. Hơn nữa trong tỉnh Nam Giang này có người nào không nhường đường cho Trừ Vận Phong. Hơn nữa bây giờ bí thư Diệp Thừa Dân căn bản có thời gian rảnh, chỉ cần nhìn vào điều này thì căn bản thấy rõ chủ tịch Trừ Vận Phong không phải không có chuẩn bị. "Chủ tịch cứ uống trà, tôi đi báo cáo với bí thư một tiếng." Khuất Trấn Hưng vừa đặt ly trà xuống bên cạnh Trừ Vận Phong vừa nhanh chóng nói. Trừ Vận Phong nâng ly trà lên uống một ngụm, nụ cười trên mặt chợt tan biến. Mặc dù không nghe Trừ Vận Phong trả lời, thế nhưng Khuất Trấn Hưng hiểu rõ ý nghĩ của chủ tịch Trừ, thế cho nên hắn không dám chậm trễ mà nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Bí Thư Diệp. Chủ tịch Trừ lần này đến với mục đích gì, không phải là vì việc của Bí Thư Vương sao? Khuất Trấn Hưng là thư ký của Bí Thư Diệp Thừa Dân, hắn căn bản nắm rõ những động tĩnh gió thổi cỏ lay trong các khu văn phòng tỉnh ủy. Hắn cần phải nghe ngóng chắt lọc tin tức để báo cáo cho lãnh đạo của mình. Tuy trong cơ quan sóng yên bể lặng thế nhưng thật sự thì thủ đoạn của Bí Thư Vương vói công ty Kim Bảo đồng nghiệp đã làm phát sinh tranh chấp với chủ tịch Trừ Vận Phong. Thậm chí có người nói đã kích sắp kéo đến, chủ tịch Trừ lần này xem như đã nổi giận rồi. Diệp Thừa Dân lặng lặng nghe báo cáo của Khuất Trấn Hưng. Sau khi Khuất Trấn Hưng báo cáo xong thì khẽ nói: mời chủ tịch vào. Khi Khuất Trấn Hưng đi ra mời Trừ Vận Phong đi vào, Diệp Thừa Dân cũng đứng lên đi ra khỏi bàn làm việc của mình. Lão đi đến cửa chờ Trừ Vận Phong đi đến. Lão căn bản hiểu rõ mục đích của Trừ Vận Phong lần này, đồng thời cũng có chút chờ đợi. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão không thể hoàn toàn nắm giữ thế chủ động của một tỉnh. Điều này căn bản làm cho lão cảm thấy cực kỳ không thoải mái, sinh ra cảm giác thất bại rất lớn. Tác phong công tác bá đạo của Trừ Vận Phong càng làm cho lão cảm thấy khó chịu hơn. Thật lòng thì Diệp Thừa Dân căn bản thừa nhận Trừ Vận Phong là người cực kỳ có khả năng, thế nhưng đối phương có uy tín quá cao, tác phong mạnh mẽ trực tiếp uy hiếp đến khả năng khống chế của một vị bí thư tỉnh ủy như lão. Lão căn bản không thể nào quán triệt ý chỉ của mình trong tỉnh Nam Giang, đây là cảnh ngộ mà bất kỳ người nào cũng khó thể nào tiếp nhận được. Trước nay dù có nhiều người đoàn kết bên cạnh Diệp Thừa Dân thế nhưng đám lãnh đạo tỉnh ủy này cũng giữ mình rất mạnh, trên cơ bản sẽ không dám giao chiến chính diện với Trừ Vận Phong. Vì vậy mà rất nhiều chuyện chính bản thân Diệp Thừa Dân phải ra tay phối hợp với Trừ Vận Phong, không thể nào đặt mình lên vị trí trọng tài biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Lúc này Vương Tử Quân và Trừ Vận Phong căn bản có cái nhìn khác biệt ở phương diện pháp chế và phát triển kinh tế, đã tạo nên đối kháng giữa hai bên. Lúc bắt đầu phát sinh đối kháng thì Vương Tử Quân có vẻ là yếu thế, nhưng Diệp Thừa Dân lại căn bản rất thích nghe ngóng những chuyện thế này. Diệp Thừa Dân căn bản rất xem trọng một bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy trẻ tuổi như Vương Tử Quân, tuy đối phương còn trẻ nhưng các mặt đều cực kỳ tốt, đặc biệt là cực kỳ có thủ đoạn ở phương diện xử lý sự việc. Trong sự kiện lần này thì Diệp Thừa Dân cũng căn bản không phải giúp đỡ Vương Tử Quân vô điều kiện, vì dù sao thì lão cũng là một vị trọng tài trong tỉnh, lão chỉ đứng trên lập trường công chính mới có thể tìm được vị thế cho mình. Cũng chỉ khi đứng trên lập trường công chính thì vị trí của lão mới càng thêm quan trọng. Nếu như Diệp Thừa Dân giúp đỡ Vương Tử Quân vô điều kiện, đó không phải là tranh chấp giữa Vương Tử Quân và Trừ Vận Phong nữa rồi, rõ ràng là tranh chấp giữa bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh. Những tranh chấp như vậy là tình huống mà trước nay Diệp Thừa Dân cực kỳ tránh né, vì giết địch 1.000 sẽ tổn hại 800. Hắn không muốn kiếp sống chính trị của mình bị người ta chấm một dấu phẩy, như vậy sẽ gây bất lợi cho tình thế phát triển sau này của mình. Chủ tịch Vận Phong, đã lâu rồi anh không sang đây uống trà, mời anh ngồi. Khi Diệp Thừa Dân đi đến cửa, Trừ Vận Phong cũng vừa vặn đi vào. Khi thấy Trừ Vận Phong thì Diệp Thừa Dân nhanh chóng mở miệng nghênh đón. Trừ Vận Phong căn bản cũng bày ra biểu hiện cực kỳ tôn trọng với những lời nói khách khí của bí thư tỉnh ủy, hắn nhanh chóng tiến lên rồi cười nói: có chuyện cần phải thương lượng với bí thư, hơn nữa đi đến chỗ ngài cũng xem như hoạt động một chút. Năm tháng thật sự không buông tha cho con người, những người ở độ tuổi như chúng ta nếu ngồi nhiều cũng không quá tốt. Hai người nói rồi đi đến bên cạnh ghế salon. Sau khi ung dung ngồi xuống phân định chủ khách, Diệp Thừa Dân chợt cười nói: chủ tịch Trừ, tôi đã xem qua tình huống vận hành kinh tế của tỉnh Nam Giang trong quý 2, căn bản là rất tốt, luôn ở vào vị trí dẫn đầu. Bí thư Thừa Dân, tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chúng ta không giảm, thế nhưng vẫn tồn tại không ít vấn đề, đặc biệt là phương diện thăng cấp sản nghiệp càng cần chúng ta dồn sức nhiều hơn. Trừ Vận Phong là một người có năng lực mạnh mẽ ở phương diện phát triển kinh tế, những số liệu cực kỳ chuẩn xác được phát ra từ chính miệng hắn. Sau khi nghe lời nói của Trừ Vận Phong, Diệp Thừa Dân thật sự có chút cảm khái. Trừ Vận Phong có được uy tín cực kỳ cao với ở Nam Giang căn bản không phải tự nhiên mà có, chưa nói đến những phương diện khác, người này căn bản là nhân tài phát triển kinh tế. Trước khi Diệp Thừa Dân đến đảm nhiệm vị trí bí thư tỉnh ủy Nam Giang, tuyến trên căn bản không phải không có suy xét đẩy Trừ Vận Phong tiến lên vị trí bí thư tỉnh ủy. Thậm chí có không ít lãnh đạo nhắc đến công tác ở tỉnh Nam Giang thì đặc biệt phản ánh những thông tin liên quan đến Trừ Vận Phong. Trước khi đến Nam Giang thì lãnh đạo thượng cấp đã trò chuyện khá lâu với Diệp Thừa Dân, dù nói rất nhiều nhưng trung tâm của lời nói vẫn là cố gắng làm tốt công tác đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tỉnh Nam Giang. Khi Diệp Thừa Dân đang thầm cảm khái thì Khuất Chấn Hưng nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Hơi trà nóng làm cho Diệp Thừa Dân quay về với thực tại. Lão chờ Trừ Vận Phong nói xong thì cười nói: Chủ tịch Trừ căn bản là hiểu rất rõ tình hình phát triển kinh tế của Nam Giang, nên làm thế nào thì anh cứ can đảm đi làm, tỉnh ủy sẽ toàn lực giúp đỡ. Bí thư Diệp, phát triển kinh tế cần một hoàn cảnh tiện lợi, có một số việc đặc biệt là phương diện tư pháp thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cần phải có người phụ trách đặc biệt. Hai ngày trước Chủ tịch Trần đặc biệt đến gặp tôi, nói là kinh lực có hạn, thật sự không quản được hết, hy vọng tôi có thể phân một phần trọng trách cho người khác. Tôi đã suy nghĩ khá lâu, cảm thấy cũng không nên ép anh Trần làm trâu kéo xe ngựa. Không bằng san sẻ công tác để đồng chí có thời gian xả hơi. Trừ Vận Phong đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân rồi tiếp tục. Lúc này địa vị của Cục Công an càng ngày càng rõ rệt. Rất nhiều địa phương Cục trưởng Cục Công an tỉnh kiêm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch tỉnh. Tôi cảm thấy lúc này nên tăng trọng trách cho đồng chí Trần Hồng Lỗi. Lúc này trên mặt Diệp Thừa Dân vẫn treo nụ cười nhưng trong lòng lại bùng sóng. Thầm nghĩ Trừ Vận Phong cũng quá bá đạo rồi, để cho Trần Hồng Lỗi là Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Cục trưởng Cục Công an, như vậy Vương Tử Quân là Bí thư Tư pháp căn bản không thể nào xen tay vào công tác của Cục Công an được nữa. Nhưng Diệp Thừa Dân cũng không định từ chối lời đề nghị của đối phương, Vương Tử Quân dù đang dựa về phía lão, thế nhưng trước mắt cũng không phải là người tích cực dẫn đầu ở phía bên mình. Nếu để cho Trần Hồng Lỗi tiến lên làm Phó Chủ tịch tỉnh như vậy Vương Tử Quân ngoài khả năng phải đi theo bên cạnh mình thì căn bản không còn hướng nào khác để đi. Dùng một vị trí Phó Chủ tịch tỉnh để có được sự giúp sức của một vị bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, đây không phải là chuyện gì có hại. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Diệp Thừa Dân chợt gật đầu nói. Nếu các tỉnh thành khác cũng có tiền lệ như vậy, tỉnh chúng ta cũng có thể thực hành theo. Trừ Vận Phong vốn có nhiều lời để diễn giải cho Diệp Thừa Dân, thậm chí còn nghĩ sẽ cho ra ít nhượng bộ để nhận được sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân. Thế nhưng kết quả vượt xa dự đoán của lão, không ngờ lão vừa mở miệng thì Diệp Thừa Dân đã đồng ý ngay. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Trừ Vận Phong cũng căn bản nắm chắc vài phần ý nghĩ của Diệp Thừa Dân thế nhưng hắn căn bản không hối hận. Chỉ cần đẩy Trần Hồng Lỗi lên vị trí Phó Chủ tịch tỉnh cho dù phía Diệp Thừa Dân có thêm một vị thường ủy tỉnh ủy như vậy cũng không là gì, Trừ Vận Phong vẫn có đầy đủ người của mình trong ban ngành thường ủy. Nếu Bí thư Diệp đã nói như vậy, chúng ta có nên tổ chức hội nghị thường ủy để thảo luận hay không? Nếu như các đồng chí khác không có ý kiến, chúng ta sẽ đăng báo cáo cho ban tổ chức trung ương. Diệp Thừa Dân gật đầu nói. Ừ, chúng ta sẽ thảo luận ở hội nghị thường ủy lần sau. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1143. Khẩu vị của lãnh đạo chính là vị giác của tôi. Sau khi nói xong chuyện chính sự thì hai người cảm thấy rất nhẹ nhàng, bầu không khí cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi nói thêm vài việc vặt thì Trừ Vận Phong cáo từ. Trừ Vận Phong đi, Diệp Thừa Dân tiến chân Trừ Vận Phong ra ngoài phòng, sau đó mới quay lại phòng làm việc của mình. Khuất Chấn Hưng đi vào thu dọn bàn trà, khi hắn đang suy tư về các hạng mục công tác trong ngày của bí thư, chợt nghe bí thư Diệp trầm giọng nói. Chấn Hưng, tôi không tham gia hội nghị của Hội đồng Nhân dân, anh thông báo cho thư ký trưởng thay tôi đi tham gia. Khuất Chấn Hưng cũng không nói nhiều, hắn đồng ý một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc của bí thư. Hắn biết rõ thói quen của bí thư, vào những thời điểm mấu chốt, bí thư luôn thích ở trong phòng suy ngẫm. Diệp Thừa Dân cũng không phải ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo của mình. Lão vẫn ngồi chỗ cũ giống như vừa rồi có mặt Trừ Vận Phong, một điếu thuốc đã xuất hiện trên tay. Khối tư pháp không phải được Diệp Thừa Dân coi trọng nhất, bây giờ điều lão coi trọng chính là vấn đề tổ chức. Mặc dù đại đa số tình huống thì Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc chủ quản công tác tổ chức luôn đứng cùng chỗ với mình, thế nhưng giày có vừa hay không chỉ có chân là biết rõ. Diệp Thừa Dân biết rõ Diêu Trung Tắc có thật lòng với mình hay không. Diệp Thừa Dân căn bản không quan tâm đến Diêu Trung Tắc, thế nhưng trong hệ thống quyền lực khống chế nhân sự của tỉnh Nam Giang có Diêu Trung Tắc và Lục Trạch Lương, hai người căn bản không nằm trong lòng bàn tay của Diệp Thừa Dân, làm cho Diệp Thừa Dân cực kỳ khó chịu. Diệp Thừa Dân căn bản muốn điều Lục Trạch Lương đi nơi khác, muốn nắm khối công tác nhân sự trong tay mình. Diệp Thừa Dân đã nhiều lần thúc đẩy công tác điều động Lục Trạch Lương, thế nhưng vào những thời điểm mấu chốt thì lão lại nghĩ sâu hơn, Lục Trạch Lương đi thì ai sẽ tiến lên? Là cán bộ đến từ bên ngoài hay trong tỉnh Nam Giang, điều này làm cho lão rất do dự. Diệp Thừa Dân tính trước nghĩ sau, không thể nào cho ra đáp án của riêng mình. Nếu là cán bộ từ bên ngoài đến nhận chức thì có thể là một lòng với Diệp Thừa Dân, thế nhưng kết quả như vậy căn bản không phải là lão có thể khống chế trong tầm tay, hơn nữa còn biểu hiện một thông tin quan trọng chính là lão căn bản không thể dung hòa với tỉnh Nam Giang. Nếu một bí thư căn bản không dung nhập vào cuộc diện chính trị của địa phương, như vậy không phải là một người thành công. Nếu đề bạt cán bộ từ trong tỉnh như vậy càng không dễ dàng chút nào. Nếu như người được đề bạt căn bản thuộc về Trừ Vận Phong, như vậy Diệp Thừa Dân dùng trăm phương ngàn kế để vận tác căn bản chỉ còn lại tiếng chê cười. Tuy lãnh đạo thượng cấp sẽ ủng hộ lão, thế nhưng cũng sẽ không vì tình huống lão không thể triển khai mở rộng công tác mà điều chỉnh một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Tử Quân căn bản là nhân tuyển tốt, sau khi tiếp nhận nhiều khổ đau sẽ điều từ vị trí bí thư ủy ban tư pháp đến trưởng phòng tổ chức, như vậy đối phương sẽ càng tích cực dựa vào mình. Nếu Vương Tử Quân tiếp nhận phòng tổ chức tỉnh ủy, sau đó liên thủ với Diệp Thừa Dân, quyền lợi nhân sự sẽ tập trung hết trong tay Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân rủi tàn thuốc rồi đứng lên, ý nghĩ của lão càng thêm rõ ràng, thế nên toàn thân sinh ra cảm giác thoải mái. Lão đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, một luồng gió nóng từ bên ngoài ùa vào. Những làn khói thuốc ở trong phòng bị gió tập kích mà nhanh chóng tiêu tan, Diệp Thừa Dân cũng không thích không khí khô nóng, thế cho nên vài phút sau chuẩn bị kéo cửa sổ lên. Đúng lúc này Diệp Thừa Dân thấy một chiếc xe dừng lại cách văn phòng tỉnh ủy không xa. Vương Tử Quân mặc áo sơ mi trắng tay ngắn đi xuống xe. Từ vị trí của Diệp Thừa Dân nhìn về phía bên kia, thấy bí thư trẻ tuổi của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đang hiên ngang xoài bước, không có chút suy sụp tinh thần. Tuy không thấy rõ gương mặt của Vương Tử Quân, thế nhưng căn cứ vào khí thế của Vương Tử Quân, Diệp Thừa Dân vẫn sinh ra cảm giác khác thường, giống như đối phương cũng đã có tính toán kỹ càng của riêng mình. Chẳng lẽ đối phương B, H, O, A, N, G đoán được những sắp xếp của mình? Diệp Thừa Dân ngồi phía sau bàn làm việc, lão lặng lặng chờ Khuất Chấn Hưng đến gõ cửa. Vương Tử Quân đi đến khu văn phòng thường ủy, có lẽ là đến tìm mình. Lúc này Diệp Thừa Dân căn bản đã suy nghĩ kỹ càng về những gì cần nói với Vương Tử Quân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thừa Dân vẫn chờ đợi. 5 phút rồi 10 phút qua đi mà Diệp Thừa Dân căn bản không thấy tiếng gõ cửa vang lên giống như trong suy đoán của mình. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Vương Tử Quân căn bản không đến tìm mình? Diệp Thừa Dân có chút nghi hoặc, lão khẽ đứng lên khỏi ghế. Khi Diệp Thừa Dân đang chuẩn bị thay nước trà cho mình, tiếng gõ cửa vang lên. Lão đi đến ngồi phía sau bàn làm việc, gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, lão nói. Vào đi. Khuất Chấn Hưng với nụ cười nhàn nhạt đi vào trong phòng, sau khi đưa mắt nhìn ly trà của bí thư, hắn nhanh chóng châm đầy ly. Sau khi Khuất Chấn Hưng đi vào thì Diệp Thừa Dân cúi đầu xem văn kiện, nhưng nội dung văn kiện căn bản không đập vào mắt lão, lão đang chờ Khuất Chấn Hưng mở miệng báo cáo sự việc. Nhưng Khuất Chấn Hưng căn bản không nói gì, chuẩn bị cất bước đi ra. Chấn Hưng, có chuyện gì không? Khi Khuất Chấn Hưng chuẩn bị rời khỏi phòng thì Diệp Thừa Dân không nhịn được phải hỏi. Khuất Chấn Hưng chợt sững sờ, hắn không hiểu ý của bí thư Diệp, thế nên trố mắt ra rồi thành thật đáp. Bí thư Diệp, tạm thời không có chuyện gì cả. Diệp Thừa Dân không mở miệng, chỉ phất tay cho Khuất Chấn Hưng rời đi. Sau khi cửa phòng đóng chặt lại thì vẻ mặt của lão càng thêm âm trầm, Vương Tử Quân không đến tìm mình, đối phương có ý gì? Khi Diệp Thừa Dân đang nghĩ vì sao Vương Tử Quân không đến đây báo danh thì Khuất Chấn Hưng cũng đang nghĩ về câu hỏi của bí thư Diệp. Hắn là một thư ký của bí thư tỉnh ủy, công tác quan trọng nhất của hắn chính là phục vụ chu đáo cho lãnh đạo của mình. Vị trí của thư ký quá quan trọng, giống như người ta đi trên một con đường thênh thang, thư ký nào cũng muốn chính mình được bước đi trên con đường này thuận lợi đi cùng lãnh đạo đến bến bờ mơ ước. Khuất Chấn Hưng căn bản không ngoại lệ, hắn công tác rất năng động, chờ mong vào thời điểm mấu chốt thì bí thư Diệp sẽ cho mình vài viên thuốc kích thích. Lúc này bí thư Diệp hỏi một câu không đầu không đuôi, điều này giống nhe ném cho Khuất Chấn Hưng một miếng xương càng múc càng có hương vị khác thường. Rốt cuộc bí thư Diệp đang nghĩ đến cái gì? Khuất Chấn Hưng cảm thấy đầu óc rối loạn, càng nghĩ nhiều về những gì phát sinh trong ngày hôm nay. Chấn Hưng, cậu đang nghĩ gì vậy? Khi Khuất Chấn Hưng giống như nghĩ ra điều gì đó, chợt nghe thấy có nàng mở miệng chào hỏi. Khuất Chấn Hưng ngẩng đầu lên thì thấy Vương Tử Quân đang đứng đối diện chào hỏi mình. Hắn căn bản đã điều chỉnh tốt tâm tính với vị lãnh đạo thường ủy tỉnh ủy có độ tuổi tương đồng với mình. Hắn nhanh chóng tiến lên nói. Chào bí thư Vương. À, tôi nghe nói thành phố Đông Hồng có nhiều món súp nổi tiếng. Khi nào cậu có rảnh thì hai ta đi nếm thử một chút. Vương Tử Quân cười cười nói với Khuất Chấn Hưng rồi đi xuống dưới lầu. Vương Tử Quân rời khỏi văn phòng thường ủy. Hắn căn bản cũng không biết bí thư Diệp đang ngồi trong phòng trông chờ mình. Lần này hắn đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy chủ yếu không phải là vì báo cáo công tác với bí thư Diệp Thừa Dân. Hắn phải đem một vài hạng mục của khối tư pháp báo cáo cho phó bí thư Diêu Trung Tắc, biểu hiện sự tôn trọng của mình với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc vẫn giữ nụ cười như cũ, cũng không cho ra yêu cầu gì với công tác của khối tư pháp. Hắn cũng không muốn cường thế khoa chân múa tay với Vương Tử Quân, dù sao thì hòa hợp êm thấm vào lúc này vẫn hay hơn. Vương Tử Quân rời khỏi khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy thì vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Động tác của Trừ Vận Phong ngày hôm nay làm cho hắn cảm nhận được sự bá đạo cùng cực. Trước đó Vương Tử Quân căn bản không bao giờ thỏa hiệp với những tình huống bá đạo như vậy. Dù sao thì chỉ cần thỏa hiệp, vị trí thường ủy tỉnh ủy của hắn sẽ căn bản chỉ là bù nhìn. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình. Hắn cũng không đi ra ngoài. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó để cho Du Giang Vĩ mời viện trưởng viện kiểm sát Kim Bồng Vẫn đến phòng làm việc của mình. Kim Bồng Vẫn năm nay 50 tuổi, gương mặt hơi gầy. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì báo cáo công tác của viện kiểm sát, sau đó chờ Bí Thư Vương cho ra chỉ thị. Vương Tử Quân trao đổi một vài ý kiến với Kim Bồng Vẫn, sau đó trầm giọng nói. Viện trưởng Kim, gần đây tuyến trên cực kỳ chú trọng đến phương diện xâm phạm quyền lực và không làm tròn trách nhiệm. Các anh nhất định phải ra tay mạnh mẽ hơn, phải nắm chắc hạng mục công tác này. Kim Bồng Vẫn là người thông minh, cả đời hắn công tác trong ngành tư pháp, thế cho nên hiểu rõ nhiều vấn đề. Vương Tử Quân lúc này mời hắn đến căn bản không phải là trò chuyện cho vui. Trước kia hắn đã nghe những tin đồn bất hòa về Vương Tử Quân và Trừ Vận Phong, bây giờ nghe nói Chủ tịch Trừ chuẩn bị đẩy cục trưởng Chân Hồng Lỗi Tiến Lem kiêm nhiệm chức vụ phó chủ tịch tỉnh. Kim Bồng Vẫn và Chân Hồng Lỗi có quan hệ không quá tốt, tất nhiên cũng không hy vọng Chân Hồng Lỗi sẽ kiêm nhiệm vị trí phó chủ tịch tỉnh, như vậy công tác của hắn sẽ bị Chân Hồng Lỗi kiềm chế thêm mạnh, đây là kết quả mà hắn căn bản không muốn nhìn qua. Bí Thư Vương, gần đây chúng tôi đặt nặng công tác vào phương diện này, trọng điểm xét xử những vụ án xâm quyền và không làm tròn trách nhiệm. Giọng điệu của Kim Bồng Vẫn căn bản vẫn khô cằn, không có âm điệu gì khác biệt. Vương Tử Quân cười cười, hắn xem như thỏa mãn với câu trả lời của Kim Bồng Vẫn. Nhìn từ căn bản thì hắn không quan tâm đến phương diện Kim Bồng Vẫn có đứng trên lập trường của mình ở sự kiện này hay không. Bây giờ hắn là Bí Thư Ủy ban Tư pháp, hắn có quyền lợi đốc thúc Kim Bồng Vẫn phá án. À, tôi căn bản cực kỳ giúp đỡ ý nghĩ này của Viện Kiểm sát. Có câu làm tổn thương 10 ngón tay của người không bằng đứt một đốt tay bản thân, tôi cho rằng Viện Kiểm sát nên tập trung lực lượng, nhanh chóng làm cho xong những vụ án lớn, gặm thêm vài cục xương cứng. Đối với đám người căn bản là không làm tròn trách nhiệm và xâm lấn quyền hạn, chúng ta cần phải cho bọn họ một bài học. Vương Tử Quân nhìn Kim Bồng Vẫn, giọng nói vẫn cực kỳ bình tĩnh. Kim Bồng Vẫn nhìn ánh mắt của Vương Tử Quân, lúc này hắn đã hiểu được ý nghĩ của Bí Thư Vương. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó dùng giọng do dự nói. Bí Thư Vương, Chủ tịch Trừ đã cường điệu cần phải tạo điều kiện tốt đẹp để phát triển kinh tế. Làm như anh mới thật sự là tạo điều kiện tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế. Chỉ khi nào có một đội ngũ liêm khiết và hiệu suất cao, như vậy mới có thể sáng tạo ra điều kiện tốt đẹp, mới có thể biểu hiện rõ ràng sức chiến đấu và cạnh tranh của tỉnh Nam Giang. Cũng chỉ khi nào có một đội ngũ liêm khiết và sức chiến đấu cao, như vậy mới có được thành tích cao độ trong phương diện kêu gọi đầu tư. Vương Tử Quân nói, sau đó rót cho Kim Bồng Vẫn một ly trà. Viện trưởng Kim, công tác của anh là gánh nặng đường xa đấy. Kim Bồng Vẫn nâng ly trà lên uống một ngụm mà không nói gì thêm. Giữa trưa Chân Hồng Lỗi làm công tác tiếp đãi, Đồng Cánh Hoàn đã uống vào hơn nửa lít rượu. Hắn uống nhiều như vậy chủ yếu là vì các vị lãnh đạo cục công an tỉnh mời hơi nhiều, hắn là khách, không thể nói gì hơn, chỉ có thể nâng ly tiếp nhận mà thôi. Đồng Cánh Hoàn dù có tửu lượng tốt nhưng cũng không thể nào chống đỡ được tình huống có quá nhiều người mời rượu. Hơn nữa hắn mới được thả ra khỏi nhà giam, uống rượu nhiều cũng cảm thấy mệt mỏi, thế cho nên khi quay về phòng khách sạn thì nhanh chóng đổ sụp xuống giường. Mãi đến ngày hôm sau Đồng Cánh Hoàn mới xem như tỉnh lại, hắn đơn giản đi rửa mặt, sau đó leo lên chiếc xe Mercedes-Benz của mình ở bên dưới khách sạn, chạy thẳng về nội thành phía bắc thành phố Đông Hồng. Phía bắc thành phố Đông Hồng là khu vực nội thành cũ, tuy cực kỳ sầm uất nhưng cấp bậc không quá cao. Lần này Đồng Cánh Hoàn đến đây, mục đích chủ yếu của hắn chính là tìm một quán xúc thịt dê thật ngon. Chu Ba Nhâm là người phương Bắc, bữa sáng căn bản thích dùng xúc thịt dê. Đầu bếp nhà khách tuy thỏa mãn yêu cầu này của hắn thế nhưng lại căn bản không hợp khẩu vị với Chu Ba Nhâm. Nội thành phía Bắc thành phố Đông Hồng có một quán ăn lâu đời, chỉ cần Chu Ba Nhâm đi đến Đông Hồng thì sẽ đến đây dùng món xúc thịt dê. Ngày hôm qua Đồng Cánh Hoàn vốn có chút chuẩn bị, thế nhưng đáng tiếc là hắn không đến được. Nhưng bây giờ Đồng Cánh Hoàn căn bản là không thể quên, hắn cần phải hầu hạ lãnh đạo cho tốt, đây chính là bí quyết để hắn liên tục phát triển trong những năm qua. quán xúc thịt dê này có khá nhiều người, nhưng Đồng Cánh Hoàn cũng không ngồi xuống dùng bữa. Tuy trước kia hắn và Chu Ba Nhâm từng nhiều lần đến đây dùng súp, thế nhưng thật lòng thì Đồng Cánh Hoàn không thích món này, thậm chí cảm thấy mùi vị của nó làm mình muốn nôn mửa. Tất nhiên nếu có Chu Ba Nhâm ở đây, Đồng Cánh Hoàn sẽ ngồi đàng hoàng ăn uống như điên, hưởng thụ cảm giác ngon ngọt. Trong ý thức của hắn thì mình căn bản không còn vị giác gì là độc lập, Chu Ba Nhâm chính là khẩu vị của hắn. Cũng may lúc này không có mặt giám đốc Chu, hắn cũng không cần phải chịu tội. Hắn mở cửa xe lấy thùng giữ ấm ra, yêu cầu nhân viên phục vụ mặc quần áo có dính chút dầu mỡ cho một phần súp tốt nhất. Sau đó hắn nhanh tay cầm lấy hai cái bánh nướng. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1144. Bắt rồi thả, thả rồi bắt. Ủa, đây không phải là cảnh sát lộ sao? Chào anh, ngài cũng đến đây dùng cơ, o, mơ, a. Khi Đồng Cánh Hoàn cảm thấy rất buồn chán, hắn chợt phát hiện ra một người quen trong quán. Hắn đưa mắt nhìn gương mặt quen thuộc của đối phương, không khỏi nhíu mắt lại, sau đó mỉm cười tiến lên chào hỏi. Người dùng cơm phía bên kia thật sự là Lộ Tử Khai, tối qua hắn trực ban, vì chú tâm công tác nên cả đêm không ngủ, lúc này đi đến quán súp quen ăn uống lấy lại tinh thần, không ngờ lại gặp mặt Đồng Cánh Hoàn ở chỗ này. Lộ Tử Khai cũng nghe nói về chuyện thả Đồng Cánh Hoàn, hắn cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn là một người bình thường, cánh tay của hắn dù cứng cũng không lay được đùi của cục trưởng cục công an tỉnh. Hơn nữa nghe nói vì chuyện này mà cục trưởng Trân Hồng Lỗi còn phải tự mình ký chỉ thị thả người. Nhưng bây giờ dù thế nào thì dưới sự áp chế của Bí Thư Vương, tên Đồng Cánh Hoàn kia vẫn bị giam giữ một ngày. Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lại gặp mặt ở chỗ này? Lộ Tử Khai nhìn gương mặt tươi cười của Đồng Cánh Hoàn, cảm giác tức giận chợt bùng lên trong lòng hắn. Nhưng Lộ Tử Khai cũng đã có chút kinh nghiệm, hắn cũng không còn xúc động như dĩ vãng. Hắn nhìn Đồng Cánh Hoàn rồi cười nói. Ôi, đây không phải là Đồng tiên sinh sao? Đã được thả sơ o, quy quy y, a. Ăn cơm miễn phí của cục công an hình như cũng không được tốt lắm thì phải. Nói đến chuyện bị giam giữ thì Đồng Cánh Hoàn giống như mèo bị giẫm phải đuôi, hắn chợt thở hổn hển. Trước kia hắn là một người có phong cách, biểu hiện phong độ của một vị lãnh đạo doanh nghiệp, bây giờ thì đầu tóc bị cạo bóng loáng, làm cho người ta cảm thấy giống như một kẻ sắp xuất gia. Tiểu tử, mày đừng vui mừng quá sớm, tao nói cho mà biết, chúng tao sẽ không để yên, một ngày nào đó tao sẽ lấy lại thể diện của mình. Đồng Cánh Hoàn nhìn Lộ Tử Khai rồi lạnh lùng nói. Nếu như đã vạch mặt nhau thì Lộ Tử Khai cũng không khách khí với Đồng Cánh Hoàn. Hắn cười cười nói. Tôi cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Xem anh làm gì được tôi, thật sự rất chờ mong. Có thể làm gì được mày sao? Hừ, mày có phải cảm thấy được tên khốn họ Vương kia gặp mặt mà giá trị con người tăng tiến lên gấp đôi không? Thằng ruột nhỏ, tao hữu hảo nhắc nhở mày một câu, cục công an của chúng mày cuối cùng cũng phải nghe theo cục trưởng Chân, vài ngày sau sẽ có nhiệm vụ tốt rơi xuống người mày, đến lúc đó mày cũng đừng nghĩ muốn cảm ơn tao nhé. Đồng Cánh Hoàn nói rồi xách thùng giữ ấm đi ra ngoài, vừa đi vừa đưa tờ 100 đồng cho nhân viên phục vụ. Không cần thối tiền, tiền cơm của vị cảnh sát này tính luôn cho tôi. Lộ Tử Khai muốn phản kích hai câu thế nhưng cuối cùng lại không nói gì. Tuy hắn nói không quá quan tâm, thế nhưng lúc này đối mặt với loại người như Đồng Cánh Hoàn làm hắn sinh ra cảm giác mất hết sức lực. Đồng Cánh Hoàn với tâm tình tốt đẹp lái xe về khách sạn, thời gian rất phù hợp, lúc này giám đốc Chu Ba Nhâm vừa rời khỏi giường. Khi thấy Đồng Cánh Hoàn đưa súp thịt dê đến thì Chu Ba Nhâm thỏa mãn vỗ vỗ vai thủ hạ, sau đó nói chỉ anh là hiểu tôi. Một câu nói kia làm cho Đồng Cánh Hoàn thật sự cảm khái, Dù sao thì Chu Ba Nhâm cũng là chỗ dựa của hắn, chỉ khi nào có được sự tán thưởng của Chu Ba Nhâm thì công tác của hắn sau này mới phát triển như cá gặp nước, mới thuận lợi được tiến hành. Đồng Cánh Hoàn đẩy cửa và thiếu chút nữa tưởng mình đi lầm phòng, vì trước mặt hắn là nữ thư ký của công ty, khi đó nàng đang mặc đồ ngủ nằm trên giường với gương mặt lười biếng. Hắn có chút xấu hổ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, vô tình lại giống như mất đi lực khống chế. Cũng may Chu Ba Nhâm đi ra với vẻ mặt điềm nhiên như không, chờ đến khi giám đốc Chu ung dung bình tĩnh ăn xúc thịt dê thì Đồng Cánh Hoàn mới khôi phục như thường. Sau đó hắn xin chỉ thị vị thư ký đang mặc đồ ngủ của giám đốc Chu về hành trình hôm nay, đồng thời cũng cho ra sắp xếp của mình. Giám đốc Đồng, sáng hôm nay giám đốc Chu sẽ cùng bí thư Lật đến thành phố Ba Uẩn, sẽ khảo sát tình hình khai thác khoáng sản, đồng thời chuẩn bị tăng thêm đầu tư. Giọng nói gọn gàng linh hoạt của nữ thư ký không chỉ chứng minh nàng là một người bạn giường chiếu tuyệt hảo, còn là một người có khả năng và cực kỳ đắc lực. Đồng Cánh Hoàn nhanh chóng ghi nhớ, hắn nghĩ đến Lật Binh Đông, trong đầu chợt có một ý nghĩ. Lật Binh Đông căn bản không thể làm gì ở thành phố Đông Hồng, thế nhưng nếu điều viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi kia đến thành phố Ba Uẩn, chẳng phải thích làm gì thì làm sao. Nhưng hành động này cần phía cục công an tỉnh phối hợp, dù sao thì Đồng Cánh Hoàn cũng từng uống rượu với Chân Hồng Lỗi, thế nhưng hắn nghĩ với bản lĩnh của mình căn bản không thể nào lay động được vị thần lớn như Chân Hồng Lỗi. Hắn do dự giây lát, sau đó nói ý nghĩ của mình với Chu Ba Nhâm. Chu Ba Nhâm không có hành động gì khác, gương mặt có chút nhàn nhạt, điều này làm cho Đồng Cánh Hoàn có chút thất lạc. Chẳng lẽ lãnh đạo ngại mình lòng dạ hẹp hòi sao? Nếu thật sự là như thế thì rõ ràng là hắn tính sai. Khi hắn đang cho rằng giám đốc Chu xem thường mình, chợt nghe Chu Ba Nhâm dùng giọng không chút biểu cảm nói: "Thanh niên đúng là không biết tốt xấu, tôi đã chào hỏi với cục trưởng Chân rồi." Nửa giờ sau, bí thư thị ủy Ba Uẩn là Lật Binh Đông tự mình đến phòng của Chu Ba Nhâm, tất cả đều đã được thương lượng tốt, thế cho nên đoàn người căn bản không nói gì thêm mà cùng nhau xuống lầu. Chỉ cần mất một giờ là có thể đi từ Đông Hồng đến Ba Uẩn, vì cố gắng làm cho Chu Ba Nhâm thêm thoải mái, Lật Binh Đông đặc biệt điều một chiếc xe 30 chỗ từ thành phố Ba Uẩn chạy đến Đông Hồng. Khi mọi người chuẩn bị lên xe, vài chiếc xe của Viện Kiểm sát tỉnh đã chạy đến dừng ngay bên cạnh. Khi thấy những chiếc xe này thì vẻ mặt Lật Binh Đông chợt biến đổi, nhưng hắn cũng không mở miệng. Một người đàn ông trung niên từ trên xe của Viện Kiểm sát đi xuống khẽ chào hỏi bắt chuyện với Lật Binh Đông, người phía sau lại đi về phía Đồng Cánh Hoàn. "Đồng chí Đồng Cánh Hoàn, mong ngài hỗ trợ chúng tôi tiến hành điều tra." Một tên cán bộ trẻ tuổi của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khẽ nói với Đồng Cánh Hoàn. Sự kiện xảy ra vào buổi sáng giống như mọc cánh truyền đi khắp văn phòng tỉnh ủy, hầu như ai nghe được tin tức này cũng cảm thấy một bầu không khí dương cung bạc kiếm. "Có nghe nói gì không?" Chủ tịch Trừ rất tức giận, đã gọi Viện trưởng Viện Kiểm sát Kim đi vào trong phòng. Trong văn phòng phòng tổng hợp số 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh có hai người đang khẽ thì thầm với nhau. "Hì hì, tin tức của anh đã quá cũ rồi, Viện trưởng Kim đã rời khỏi phòng của Chủ tịch Trừ. Vừa rồi tôi đưa văn kiện đến cho trưởng phòng Xà, đúng lúc Chủ tịch Trừ đang vỗ bàn." "Viện trưởng Kim đồng ý thả người rồi sao?" "Không, nghe nói có liên quan đến thứ gì đó nên phải giam giữ lại. Viện kiểm sát bên kia đang trong quá trình hoàn thiện trình tự, bắt giữ trước rồi nói sau." Viên đồng sự nói rồi nhìn ra bên ngoài, sau đó khẽ nói: "Tôi cũng không ra gì tên kia, bộ dạng vinh mặt hất hàm sai khiến người khác. Không phải chỉ là một tên phó giám đốc sao? Nói toạc ra thì chẳng ra thể thống gì, vậy mà cực kỳ khí thế. Ngày hôm qua tôi cũng gặp mặt tên kia. Hì hì, bây giờ bị bắt giữ thì đúng là quá hay, ít nhất cũng không cần phải cạo đầu nữa." Tên cán bộ trẻ tuổi vừa mở miệng vừa cười nói. Tôi nghe qua sự việc này lại thấy giống như bắt rồi thả, thả rồi bắt thế nhỉ. Hai người trò chuyện với nhau cũng không còn tâm tư sửa bản thảo, thế nên một người đặt bản thảo xuống nói. Cậu đúng là khéo tưởng tượng, nhưng chỉ sợ chuyện này còn chưa xong đâu. Ừ, cậu cũng không phải không biết tính tình của chủ tịch Trừ, chỉ sợ lần này bí thư Vương đụng phải xà nhà rồi. Tên cán bộ thanh niên nói đến đây thì dùng giọng cảm thán nói. Nhưng tôi thật sự bội phục bí thư Vương có thể giữ vững quan điểm của mình, hèn gì còn trẻ mà đã là lãnh đạo tỉnh ủy. Ôi, tôi căn bản không dám hy vọng xa vời, đến khi về hưu có được thành tựu bằng một nửa như của bí thư Vương là mãn nguyện lắm rồi. Lời nói cảm khái của tên cán bộ thanh niên làm cho người đồng sự nở nụ cười, sau đó người đồng sự nói. Cậu muốn có một nửa thành tựu như bí thư Vương sao? Còn chưa có kinh nghiệm công tác cơ sở, cũng đừng hòng có được một nửa như vậy. Vì lúc này không có ai trong phòng nên tên cán bộ thanh niên mới mở miệng nói lời vui đùa. Hai anh rảnh rỗi lắm sao? Khi hai tên cán bộ văn phòng đang trò chuyện vui vẻ thì chợt nghe phía sau vang lên âm thanh lạnh lẽo. Hai người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trưởng phòng Xà Tiểu Cường đang đứng phía sau với gương mặt lạnh lùng. Xà Tiểu Cường kiêm nhiệm vị trí trưởng phòng của phòng tổng hợp số 1. Tuy vị trí trưởng phòng này có rất ít khi công tác trong đơn vị, thế nhưng dù sao hắn cũng là trưởng phòng, hơn nữa còn là thư ký của Trừ Vận Phong, thế cho nên trong phòng tổng hợp số 1 căn bản không có ai dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Hai tên cán bộ nói về chủ tịch Trừ không ngờ lại đụng mặt trưởng phòng Xà, hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó tên cán bộ lớn tuổi hơn một chút cười nói. Trưởng phòng Xà, hai người chúng tôi đang kể một câu chuyện cười. Xà Tiểu Cường căn bản không có chút tán thưởng với hai người đối diện, thế nhưng cũng không muốn đắc tội với nhiều người. Tuy hắn là thư ký của chủ tịch Trừ Vận Phong, thế nhưng trong quan trường ít đắc tội với một người sẽ tốt hơn. Nếu như không phải vừa rồi hắn đang rất tức giận, căn bản sẽ không mở miệng nói ra câu vừa rồi. Xà Tiểu Cường sở dĩ nổi giận cũng là vì hôm nay chủ tịch Trừ căn bản không có gương mặt gì tốt đẹp. Nhưng đó cũng là bình thường, chủ tịch Trừ mất hứng thì cần gì quan tâm đến cảm nhận của một thư ký như hắn. Hôm nay chủ tịch Trừ trò chuyện không thuận lợi với viện trưởng Kim Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Viện trưởng Kim là người quật cường, hôm nay hầu như phát huy cá tính đến tận cùng. Sau khi nghe chủ tịch Trừ nói cả ngày nhưng căn bản không tiếp nhận chỉ thị. Hơn nữa còn dùng giọng bài bản nói rõ công ty Kim bảo đồng nghiệp phải chịu trách nhiệm ở sự kiện vỡ hồ chứa chất thải khai khoáng, báo cáo sự kiện một năm trước cho chủ tịch Trừ, cũng nhanh chóng báo cáo vài thông tin mà viện kiểm sát đã điều tra được. Chủ tịch Trừ cuối cùng cũng không thể làm cho viện trưởng Kim nghe theo mình, thế nhưng Xà Tiểu Cường căn bản hiểu rõ về Trừ Vận Phong. Hắn biết lãnh đạo của mình đang cực kỳ tức giận, ngọn nguồn của nó nằm ở Vương Tử Quân. Xà Tiểu Cường căn bản có chút hào cảm với Vương Tử Quân, vì đối phương còn trẻ mà đi đến vị trí hiện tại, ngoài các nhân tố khác tất nhiên phải có bản lĩnh thật sự. Nhưng lúc này Xà Tiểu Cường thật sự có chút tức giận, anh nói xem có người không coi trọng đại cục vậy sao? Xà Tiểu Cường là người công tác vài năm bên cạnh Trừ Vận Phong, hắn không phải chưa từng thấy chủ tịch Trừ Vận Phong nổi giận, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ tịch Trừ nổi giận như vậy. Nhưng Xà Tiểu Cường cũng biết bộ mặt bá đạo khí phách của Trừ Vận Phong, năm xưa cũng vì một vị phó chủ tịch tỉnh công tác bất lực. Sau khi chủ tịch Trừ tiến hành phê bình thì trực tiếp điều đối phương đến khối mặt trận tổ quốc tỉnh. Lúc này chủ tịch Trừ cực kỳ tức giận, liệu có thể đá bí thư Vương đến mặt trận tổ quốc tỉnh hay không? Xà Tiểu Cường lắc đầu, hắn cảm thấy khả năng này là không lớn. Dù sao Vương Tử Quân là cán bộ trẻ tuổi, vì tuyến trên căn bản luôn có ý nghĩ tha thứ cho những cán bộ thế này. Hắn nghĩ đến tình huống ngày hôm qua, chủ tịch Trừ muốn đẩy cục trưởng Chân lên vị trí phó chủ tịch tỉnh. Phó chủ tịch tỉnh kiêm cục trưởng cục công an tỉnh, vị trí này đủ chống lại bí thư ủy ban tư pháp. Hơn nữa Trân Hồng Lỗi là người có lực ảnh hưởng và uy tín thâm căn cố đế trong tỉnh Nam Giang, bản thân lại là người trong dòng chính của chủ tịch Trừ Vận Phong. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Xà Tiểu Cường chợt bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn hai người cán bộ trong phòng tổng hợp số 1 rồi cười nói. Anh Lữ, chủ tịch đang rất mất hứng, nếu như lãnh đạo nghe được những lời nói cười của các anh, như vậy sẽ bị mắng đấy. Trưởng phòng Xà, tôi biết anh là người công tác trầm ổn trưởng thành, cho dù là chi tiết nhỏ nhất cũng xem xét cực kỳ chu đáo. Tôi hiểu ngài cũng là vì tốt cho hai chúng tôi, sau này chúng tôi sẽ chú ý hơn. Anh Lữ cũng là người có kinh nghiệm công tác trong cơ quan tỉnh, hiểu rõ vài vấn đề quan trọng. Sau khi nghe Xà Tiểu Cường nói thì hắn nhanh chóng mượn cơ hội cúi người. Xà Tiểu Cường khẽ gật đầu, sau đó đặt văn kiện trong tay xuống nói. Hai anh mau xem xét văn kiện này, lát nữa chủ tịch Trừ sẽ phải sử dụng. Xà Tiểu Cường nói đúng lúc điện thoại chợt vang lên, anh Lữ muốn biểu hiện một chút, thế cho nên nhanh chóng tiến lên nghe điện thoại. Sau khi hắn nói hai câu biết rồi thì cúp điện thoại. Trưởng phòng Xà, vừa nhận được thông báo của văn phòng tỉnh ủy, 5 giờ chiều nay sẽ tổ chức hội nghị thường ủy. Anh Lữ nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Xà Tiểu Cường khẽ gật đầu, hắn cũng không nói lời nào, thực tế trước khi đến đây thì hắn đã có dự cảm như vậy. Vừa rồi hắn rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch Trừ, khi đó chủ tịch Trừ đang gọi điện thoại cho bí thư Diệp. Nội dung cuộc điện thoại chính là mở hội nghị thường ủy. Chủ tịch tỉnh đốc thúc bí thư tỉnh ủy mở hội nghị thường ủy là vì cái gì? Là vì Vương Tử Quân, nếu không thì chủ tịch Trừ sẽ không vội vã như vậy. Xà Tiểu Cường rời khỏi phòng tổng hợp số 1, hắn đi về phòng làm việc của mình. Hắn hiểu rõ công tác của mình, khi nào lãnh đạo bận rộn thì mình căn bản không thể rời khỏi cương vị công tác. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1145. Động tay động khắp toàn thân. Tiểu Cường, có người nào trong phòng chủ tịch không? Khi Xà Tiểu Cường chuẩn bị ngồi xuống thì phó chủ tịch thường vụ Lý Thừa Uyên đi đến. Khi thấy Lý Thừa Uyên thì Xà Tiểu Cường lên tiếng. Chủ tịch Lý, chủ tịch Trừ đang xem văn kiện. Xà Tiểu Cường lên tiếng rồi cùng Lý Thừa Uyên đi ra ngoài. Lý Thừa Uyên là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, trước nay đến phòng làm việc của chủ tịch Trừ thường không cần chào hỏi sớm. Xà Tiểu Cường đi theo chỉ có tác dụng gõ cửa mà thôi. Tiểu Cường, có phải lãnh đạo đang rất mất vui không? Khi đi đến cửa phòng làm việc của Trừ Vận Phong thì Lý Thừa Uyên dùng giọng bình thản nói. Xà Tiểu Cường rất nguyện ý kết giao với Lý Thừa Uyên, mà phó chủ tịch thường vụ Lý Thừa Uyên cũng căn bản rất biết cách xử lý quan hệ. Trước đó cô em vợ của Xà Tiểu Cường tốt nghiệp đại học mà không tìm được công tác phù hợp, thế là Lý Thừa Uyên sắp xếp cho cô em vợ của hắn vào làm phó phòng của một công ty di động. Tuy chức vụ bình thường nhưng thu nhập rất tốt. Hơn nữa sau đó Lý Thừa Uyên giống như quên mất chuyện này, chưa từng đề cập đến nó trước mặt Xà Tiểu Cường. Điều này làm cho Xà Tiểu Cường rất thoải mái, trong lòng thầm cảm kích Lý Thừa Uyên. Mặc dù hắn đi theo Trừ Vận Phong thì có nguyên tắc của mình, thế nhưng nếu trong phạm vi cho phép, hắn vẫn tình nguyện tiết lộ chút thông tin cho Lý Thừa Uyên. Hôm nay Viện trưởng Kim Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh yêu cầu tiến hành truy cứu trách nhiệm của công ty Kim Bảo đồng nghiệp ở sự kiện vỡ hồ chứa chất thải khai khoáng, thế cho nên tiến hành bắt giữ giám đốc đồng của công ty Kim Bảo đồng nghiệp. Xà Tiểu Cường nói rất khẽ, khi đến gần phòng làm việc của Trừ Vận Phong thì càng ngậm chặt miệng. Lý Thừa Uyên khẽ gật đầu, hắn không nói gì thêm. Sau khi Xà Tiểu Cường gõ cửa đi vào bên trong, hắn cũng theo chân đối phương đi vào. Trừ Vận Phong giống như biết Lý Thừa Uyên đi đến, lão đang nghe điện thoại, chỉ khẽ đưa tay chỉ vào ghế salon, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại. Bí thư Diệp, tôi cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được, Chúng ta cần phải tin tưởng vào năng lực của đồng chí trẻ tuổi, hơn nữa còn phải chú trọng vào tính năng động chủ quan của các đồng chí lão thành. Chỉ khi nào hai phương diện kia dung hóa vào nhau nguyên vẹn mới có thể là nhân tài, mới phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang. Xa Tiểu Cường rất muốn nghe thêm một chút nữa, thế nhưng kỷ luật tu dưỡng nhiều năm làm hắn rót nước trà cho Lý Thừa Uyên xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Trừ. Xa Tiểu Cường lại ngồi xuống bàn làm việc trong phòng của mình, hắn suy tư về những gì sắp xảy ra. Vừa rồi Chủ tịch Trừ đã liên hệ với Bí Thư Diệp, hơn nữa còn gọi Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Thừa Uyên đến phòng làm việc của mình. Lúc này Chủ tịch Trừ đang làm gì? Không cần nói cũng biết. Xem ra Chủ tịch Trừ quyết định vung tay thật mạnh trong sự kiện này, nếu không sẽ chẳng làm như vậy. Nhìn bộ dạng của Chủ tịch giống như dù thế nào cũng phải đẩy chân Hồng Lỗi lên vị trí Phó Chủ tịch tỉnh. Cốc cốc cốc! Khi Xà Tiểu Cường đang tiếp tục đắm mình suy xét thì tiếng gõ cửa vang lên. Hắn ngẩng đầu và thấy Phó Chủ tịch Thường ủy Kim Hành Thuấn đang đứng nơi đó. Khi thấy Kim Hành Thuấn thì Xà Tiểu Cường vội vàng nở nụ cười tiến lên chào đón. Chủ tịch Kim, mời anh ngồi. Xà Tiểu Cường vừa rót nước cho Kim Hành Thuấn vừa dùng giọng nhiệt tình nói. Tiểu Cường, Chủ tịch Trừ có rảnh không? Kim Hành Thuấn khoát tay áo với Xà Tiểu Cường tỏ ý không cần phiền toái như vậy. Hắn khẽ hỏi Xà Tiểu Cường. Xà Tiểu Cường tất nhiên sẽ không có gì cần che giấu ở phương diện này. Hắn cười nói. Chủ tịch Lý vừa mới đi vào, để tôi vào xem thế nào. Không cần, tôi sẽ chờ một chút nữa vậy. Tiểu Cường, hai người chúng ta đã lâu rồi không trò chuyện với nhau thì phải. Kim Hành Thuấn tỏ ý cho Xà Tiểu Cường ngồi xuống vừa khẽ nói. Khi hai người trò chuyện thì Xà Tiểu Cường chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nghe máy bên trong vang lên giọng nói phụ nữ rất ôn hòa. Tiểu Cường, tôi là Trương Thu Mi, lúc này Chủ tịch Trừ có rảnh không? Hội nghị thường ủy vào lúc 5 giờ chiều có thể nói tác động đến tâm tư của nhiều người, tuy đã đến lúc tan tầm thế nhưng căn bản không ai dám trốn việc, cả đám người ngồi đàng hoàng trên vị trí của mình. Trong văn phòng ủy ban tư pháp tỉnh ủy, vẻ mặt của chủ nhiệm Vu Trường Long là không quá tốt. Hắn là cán bộ lão thành của khối tư pháp, thú giác chính trị của hắn rất linh mẫn. Khi nhiều chuyện còn chưa kịp xảy ra thì hắn đã căn bản tìm được đáp án. Hội nghị thường ủy lần nào sẽ phát sinh điều gì? Vu Trường Long căn bản có dự đoán của mình. Nhưng hắn không quan tâm đến vấn đề này, điều hắn cần quan tâm chính là những sự việc sắp phát sinh. Nếu Bí Thư Vương bị phân chia quyền lực, như vậy hắn cần phải tìm ra hướng đi mới. Tuy Bí Thư Vương điều động hắn từ vị trí chủ nhiệm lên thư ký trưởng là căn bản không có gì khó khăn thế nhưng hướng đi lên từ vị trí kia lại càng thêm khó. Người ta ai cũng có tâm tư được voi đòi tiên. Vu Trường Long cũng không phải ngoại lệ. Chủ nhiệm Vu thành phố Đông Hồng phát sinh một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một người đàn ông say rượu chạy xe như điên đã đâm chết 4 người đi đường. Một tên cán bộ hơn 20 tuổi trầm giọng báo cáo với Vu Trường Long. Say rượu lái xe, còn đâm chết người. Vu Trường Long cảm thấy trái tim mình nhảy dựng lên. Đây nhất định là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hắn nhìn tên cán bộ trẻ tuổi rồi trầm giọng nói. Người gây tai nạn đã được khống chế chưa? Cục công an thành phố Đông Hồng đã khống chế được người kia. Anh ta không những tông chết 4 người, còn làm bị thương 7-8 người khác. Trước mắt những người bị thương đã được nhân dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tên cán bộ thanh niên nói đến đây thì tỏ ra cực kỳ tức giận. Chủ nhiệm Vu nên trừng phạt thật nặng những kẻ lái xe say rượu. Vì trong số những người bị chết còn có học sinh vừa mới đi học về. Vu Trường Long khẽ gật đầu, hắn cũng rất tức giận. Dù hắn công tác trong cơ quan và được mài đi nhiều góc cạnh trên người, thế nhưng còn chưa thể nào mài phẳng lương tri của hắn. 4 người chết, trong đó còn có học sinh, nghĩ đến tình cảnh như vậy thì hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Được rồi, Tiểu Lý, chuyện này anh thông báo cho các vị phó bí thư khác, tôi đi báo cáo cho bí thư Vương một chút. Vu Trường Long cầm cặp văn kiện rồi đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Mặc dù biết bí thư Vương là người thế nào, thế nhưng khi đi gần đến khu văn phòng của bí thư Vương thì Vu Trường Long vẫn đi chậm lại một chút. Dù sao thì Vương Tử Quân vẫn là bí thư ủy ban tư pháp, hắn cũng không muốn làm cho bí thư Vương mất hứng. Du Giang Vĩ đang ở trong phòng xem xét văn kiện, tuy lúc này vẻ mặt hắn rất bình tĩnh thế nhưng trong lòng cũng cực kỳ bức bối. Có câu thư ký và lãnh đạo căn bản là cùng chung vinh nhục, nó thể hiện rõ ràng mối quan hệ giữa hai bên là thế nào. Vì trở thành thư ký cho Vương Tử Quân mà Du Giang Vĩ giống như được đưa lên mây, thế nhưng nếu bí thư Vương ngã xuống thì vị trí thư ký của hắn xem ra sẽ càng thêm xấu hổ. Những người đã từng được hưởng qua sức quyến rũ của quyền lực sẽ căn bản không chịu để tụt mất cơ hội trong tay. Giang Vĩ, bí thư Vương có bận rộn gì không? Vu Trường Long đi đến bên cạnh Du Giang Vĩ rồi khẽ hỏi. Du Giang Vĩ thấy Vu Trường Long thì vội vàng đứng lên mời ngồi. Chủ nhiệm Vu, bí thư Vương đang xem văn kiện. Tuy Vu Trường Long rất muốn hỏi lúc này bí thư Vương như thế nào, hắn biết bí thư của mình căn bản nắm chắc sự việc, thế nhưng cuối cùng vẫn thu lại ý nghĩ của mình. Dù sao thì chuyện không nên hỏi thì hắn cũng đừng hỏi làm gì. Tôi có chuyện cần báo cáo với bí thư Vương, cậu vào xem bí thư Vương có thời gian không? Vu Trường Long áp chế xúc động trong lòng rồi nói với Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ rót cho Vu Trường Long một ly trà, sau đó mới đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Thật ra hắn cũng muốn xem lúc này bí thư Vương đang làm gì, muốn xem bí thư Vương có lòng tin với khiêu chiến của chủ tịch Trừ hay không. Sau khi nghe được âm thanh quen thuộc thì Du Giang Vĩ đẩy cửa đi vào. Hắn thấy ly trà của bí thư Vương đã cạn thế là vội vàng châm thêm nước. Vương Tử Quân buông văn kiện rồi khẽ hỏi. Giang Vĩ có chuyện gì sao? Du Giang Vĩ cảm thấy rất ngạc nhiên vì Vương Tử Quân đang xem xét văn kiện. Lúc này bí thư Vương còn tâm tư xem văn kiện sao? Hắn nhân cơ hội rót nước rồi nhìn sang. Vấn đề liên quan đến Hà Duyên Cường. Chỉ sau nháy mắt thì Du Giang Vĩ chỉ nhìn được như thế. Dù sao thì ánh mắt cũng có hạn, thế nhưng chỉ bằng vào những chữ như vậy thì hắn hiểu bí thư Vương đang xem xét cái gì. Hà Duyên Cường có quan hệ không tầm thường với vị cục trưởng cục công an tỉnh Trân Hồng Lỗi. Đây là sự kiện mà ai cũng biết. Lúc này Trân Hồng Lỗi sắp tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh, như vậy Hà Duyên Cường chính là một cửa khẩu mà Vương Tử Quân có thể quan tâm. Đáng tiếc là sau khi Hà Duyên Cường bị xử xong quy thì căn bản rất cứng mi nét, dù hỏi cái gì cũng chỉ có một câu trả lời, đó là Vương Tử Quân hãm hại mình. Nếu Hà Duyên Cường mở miệng thì Vương Tử Quân căn bản cũng không cần khó xử như vậy. Bí thư Vương, chủ nhiệm Vu có công tác quan trọng cần báo cáo với ngài, nhờ tôi vào hỏi xem ngài có thời gian không. Du Giang Vĩ không dám nghĩ nhiều mà nhanh chóng báo cáo. Vương Tử Quân gật đầu nói. Cho anh ta vào. Khi Du Giang Vĩ rời khỏi phòng thì Vương Tử Quân khẽ khép văn kiện lại. Phần văn kiện này là từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đưa đến, tuy phản ánh một vài tình huống phạm tội của Hà Duyên Cường là sự thật, thế nhưng có rất nhiều thứ còn chưa rõ ràng, những chuyện có liên quan đến người khác thì Hà Duyên Cường nói không, có thể thấy hắn quyết định gánh vác tất cả trách nhiệm lên người. Vương Tử Quân sở dĩ phải xem văn kiện này, căn bản là hắn còn muốn dùng nó. Hắn biết rõ Trừ Vận Phong chuẩn bị làm gì trong hội nghị thường ủy lần này, khi mà thái độ của Diệp Thừa Dân còn chưa ổn định, hắn cần phải ném ra vài thứ cho Diệp Thừa Dân mở miệng giúp đỡ mình. Nắm việc làm của Hà Duyên Cường chính là một trong những sách lược của Vương Tử Quân, thế nhưng nó căn bản cũng không quá tốt đẹp. Thế nhưng dù thế nào hắn cũng phải đưa ra. Nếu không thì một vị bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy như hắn sẽ là đối tượng tế cờ của Trừ Vận Phong. Khi mà các cơ quan đơn vị trong khối tư pháp tiến hành chấp pháp theo nếp, Vương Tử Quân căn bản không còn đường lui. Tuy hắn hiểu rõ lập trường của Trừ Vận Phong, thế nhưng sau hàng loạt sự kiện liên quan đến Kim Bảo đồng nghiệp, hắn chợt cảm thấy người ta đang cố ý đẩy mình lên dây cáp. Nếu hắn có thỏa hiệp, chỉ sợ hành động chấp pháp theo nếp ở đơn vị tư pháp sẽ biến thành bia ngắm bắn cho mọi người. Tuy Vương Tử Quân sẽ không phải gánh chịu chỉ trích gì lớn, thế nhưng uy tín của hắn sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, sau này khó thể triển khai mở rộng công tác. Những loại ảnh hưởng thế này căn bản là thứ Vương Tử Quân không thể tiếp nhận được. Lúc này chỉ có thể động toàn thân mới thắng được. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ mông lung thì Vu Trường Long đi vào trong phòng. Vu Trường Long nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân thì khẽ nói: "Bí thư Vương, vừa rồi thành phố Đông Hồng đưa lên một tài liệu về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng." Trước kia Vu Trường Long căn bản nói cười vui vẻ trước mặt Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ hắn căn bản không dám cười, vì đây sự kiện nghiêm trọng, hắn nào dám cười được. Vương Tử Quân cũng không nhìn gương mặt của Vu Trường Long, nhưng khi hắn thấy phần tài liệu báo cáo thì không khỏi hừ lên tức giận. Lại là say rượu lái xe nhưng tạo nên hậu quả quá nghiêm trọng, liên quan đến tính mạng 4 người, còn có 2 học sinh đang tuổi mới lớn. Những sinh mạng vốn đang sống tốt đẹp đột nhiên bị một kẻ say rượu lái xe không chịu trách nhiệm tước đoạt đi, điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Anh thông báo. Vương Tử Quân nói rồi ném văn kiện lên bàn, hắn cầm điện thoại trong tay gọi cho cục trưởng Đoàn Văn Đống, cục công an thành phố Đông Hồng. Cục trưởng Đoàn đối với chuyện say rượu lái xe cần xử lý cực kỳ nghiêm túc, căn bản xử lý thật nghiêm người gây tai nạn, tuyệt đối không thể nuông chiều. Đoàn Văn Đống không ngờ lại nhận được điện thoại của Vương Tử Quân vào lúc này, vì hắn biết rõ bây giờ bí thư Vương đang gặp phải tình huống thế nào. Sau khi nghe giọng nói cực kỳ khí phách của bí thư Vương trong điện thoại, hắn có chút cảm động. Bí thư Vương cứ yên tâm, cục công an thành phố Đông Hồng chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài. Người bị thương như thế nào rồi? Nhất định phải ra sức cứu chữa người bị thương. Vương Tử Quân cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, sau đó mới tiếp tục lên tiếng. Bí thư Vương, người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, đã được các bác sĩ cho ra chuẩn đoán sơ bộ. Tổng cộng có 3 người bị thương nặng. Số còn lại chỉ bị thương nhẹ, nhưng trên cơ bản đã có thể kết luận không còn tiếp tục xuất hiện người thương vong. Đoạn Văn Đống căn bản hiểu rõ chuyện này, thế nên trả lời không cần nghĩ ngợi gì thêm. Cần phải dùng những loại thuốc tốt nhất, bác sĩ tốt nhất để cứu chữa người bệnh. Nếu phía bệnh viện bên kia cần gì thì anh cứ liên lạc với tôi sẽ phối hợp. Vương Tử Quân đã khống chế được tâm tình, hắn khẽ sẵn dò. Đoạn Văn Đống đồng ý một tiếng, sau đó có chút do dự. Bí thư Vương, vừa rồi phụ huynh của 2 học sinh đi đến chi đội cảnh sát giao thông, một phụ huynh quá kích động đã dùng điện thoại đánh chảy máu đầu kẻ gây tai họa. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1146. Biến hóa trong nháy mắt. Sự việc đã xảy ra, lần này không được để xảy ra tình huống như vậy nữa. Khóe miệng Vương Tử Quân có chút co giật, sau đó hắn lên tiếng. Tình huống của người gây tai họa thế nào rồi? Làm sao lại vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng như vậy? Bí thư Vương, người này tên là Đỗ Ước Khang, là tổng giám đốc công ty Long Tâm Đạt ở thành phố Đông Hồng. Theo điều tra thì người này T, D, U, V, Quy, Quy, O, Cơ, K, I, A từng bị bắt giữ vì say rượu lái xe. Thế nhưng dưới sự phối hợp Cơ, U, A, L, A, S, Quy, Quy, N, H, đạo cục công an thành phố chỉ tiến hành phê bình giáo dục. Sau D, D, Quy, Quy, O, T, D, U, V, Quy, Quy, Quy quy cơ tiếp thả người. Đoạn Văn Đống nói đến đây thì giọng điệu có vài phần trầm thấp. Vương Tử Quân không tiếp tục mở miệng, hắn cũng không ngờ đồ ức ca, hơn a, nơ, gơ, lơ, a, người như vậy. Hắn trầm ngâm nửa phút, sau đó trầm giọng nói. Anh nhanh chóng gửi một phần tư liệu của đồ ức khang lên đây cho tôi. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn không tiếp tục mở miệng thế nhưng ánh mắt lại có vài phần lạnh lùng. Chào cục trưởng Chân. Chào cục trưởng Chân. Chân Hồng Lỗi đi trên bậc thang trong văn phòng của công an tỉnh, lơ y e nơ t u cơ có nhân viên công tác và người ra vào chào hỏi hắn, nhưng nếu sơ o sơ a nơ hơ với những người chào hỏi bình thường thì nhân viên công tác b hơ a y cơ u nơ gơ kính đứng sang một bên. Đám nhân viên công tác giống như bị sơ sơ quy quy y e mơ hơ u y e quy quy t. Sau khi Chân Hồng Lỗi đi qua thì bọn họ mới dám hoạt động t dơ o lơ a quy quy y. Nhưng hôm nay thật sự rất đáng ngạc nhiên, cuộc t dơ u v quy quy o nơ gơ cơ hơ a nơ thường ngày có gương mặt rất lạnh lùng, bây giờ lại mỉm cười gơ a quy quy t dơ quy quy a u, biểu hiện rất ôn hòa. Cục trưởng Chân hôm nay thế nào ấy nhỉ? Hình như anh ấy cười với tôi thì phải. Một nhân viên công tác hơn 30 tuổi vui vẻ thì thầm với đồng sự ở bên cạnh. Viên đồng sự nhìn hình bóng đi xa của Chân Hồng Lỗi, sau đó cười cười nói. Anh không biết gì sao? Đúng là quá kém thông tin. Tôi nói cho a, nơ, hơ, bơ, y, e, t. Hôm nay tỉnh ủy sẽ mở hội nghị thường ủy, hình như sắp đề bạt cơ u, quy quy cơ, tê, dơ u, v, quy quy o, nơ, gơ. Chân kiêm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Phó chủ tịch tỉnh. Hừ, như vậy chẳng lẽ sẽ có người mới đến tiếp nhận công tác của cục trưởng Chân sao? Nhân viên công tác sờ lên đầu dùng giọng có chút mong đợi nói. Nhưng câu trả lời của viên đồng sự hoàn toàn phá vỡ sự chờ mong cơ u, a, nơ, hơ, a, nơ. Viên công tác kia chợt nghe viên đồng sự cười hì hì nói. Đổi người cái gì mà đổi người, cục trưởng Chân sẽ là phó chủ tịch t i, nơ, hơ, k, i, e, mơ. Cục trưởng của công an tỉnh lợi hại hơn bây giờ rất nhiều. Vậy thì ngày tốt lành của anh không phải sẽ nhanh kéo đến sao? T o i nơ gơ hơ e, nói nhà của anh ở quê chỉ cách nhà cục trưởng Chân một đoạn dơ dơ quy quy u v quy quy o nơ gơ mơ a thôi. Viên đồng sự nhìn ánh mắt hâm mộ của tên nhân viên công tác mà cười hì hì nói. Tôi cũng chỉ miễn cưỡng có danh tiếng cùng quê với lãnh đạo mà thôi. Cục trưởng Chân nói dù là bất kỳ người nào cũng ca hơ o gơ nơ được lấy mình dơ a dơ e u giao, nếu không anh ấy sẽ đẩy xuống đồn công an bên dưới. Người này dù nói những lời giải quyết khá thô bạo thế nhưng thực tế lại thông qua phương pháp này để nói rõ cho bạn mình biết cục trưởng cơ hơ a nơ ca hơ o nơ gơ xem mình là người ngoài, thế nên giọng nói càng lúc càng đắc ý. Chân Hồng Lỗi căn bản không biết về những sự kiện như vậy trong cơ u cơ cơ o nơ gơ an tỉnh. Hắn ngồi trong phòng làm việc của mình, gương mặt lại tê dơ o nơ e nơ nghiêm túc, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Phó cơ hơ u tê y quy quy cơ hơ tỉnh, vị trí này đã dễ như trở bàn tay. Chân Hồng Lỗi thật sự dơ a tê cơ hơ o quy quy đợi vị trí này thậm chí còn có chút lo lắng. Nhưng đối với hắn tê hơ y vơ y quy quy trí kia còn chưa là quan trọng nhất. Quan trọng là sau này hắn có thể trở thành bí thư ủy ban tư pháp. Chỉ là Vương Tử Quân mơ o y tê y e lên nhận chức bí thư ủy ban tư pháp chưa lâu, thời gian ngắn ca hơ o tê hơ e dơ quy quy được điều động, thế nên hắn bây giờ chỉ có thể an phận làm phó cơ hơ u t i quy quy cơ hơ tỉnh kiêm cục trưởng cục công an tỉnh mà thôi. Nếu cơ hơ a nơ hơ o nơ gơ Lỗi có được vị trí này, sau này sẽ có quyền lên tiếng rất lớn trong ủy ban tư pháp tỉnh ủy, sẽ càng tiến gần lên vị trí bí thư ủy ban TUVQQB hơn AB. Những năm qua Trân Hồng Lỗi luôn cảm thấy mình đang cố gắng cơ hơn E, G, I, A, U cá tính. Đó chính là hắn không hy vọng ai vung tay múa chân T, D, E, N, D, D, Q, Q, A, U. Mình thế nên hắn nắm chặt khối công tác của mình, không hy vọng bất kỳ ai nhúng tay vào, hắn phải là người độc quyền. Nhưng sự thật căn bản không được như ý, sau vài năm giấu tài thì cũng có ngày bị đưa ra ánh sáng. 5 giờ chiều mở hội nghị thường ủy, tuy chủ tịch Trừ căn bản không cho ra bất kỳ chỉ thị gì, thế nhưng thông qua nhóm người Xà Tiểu Cường, hắn biết chủ tịch Trừ đã vì chuyện này mà đặc biệt đến gặp mặt bí thư Diệp. Bí thư Diệp không phản đối. Chủ tịch tỉnh giúp đỡ, bí thư tỉnh ủy không phản đối, như vậy thông qua ở hội nghị thường ủy không còn là vấn đề. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng tuyến trên vì giữ gìn quyền uy của ban ngành tỉnh ủy, thế cho nên ca hơn y cơ o yêu cầu bổ nhiệm phó chủ tịch tỉnh thì cơ bản sẽ xem xét ý kiến cơ u a t y ủy địa phương, huống hồ bí thư Diệp còn là ủy viên bộ chính trị. Nói ra thì cũng phải cảm tạ bí thư Vương, nếu như không phải công ty Kim Bảo đồng nghiệp quá cứng rắn với chủ tịch Trừ, như vậy chủ tịch cơ hơn u v q q sơn e s q q không cứng nhắc đưa Trân Hồng Lỗi tiến lên vị trí phó chủ tịch tỉnh. Sau khi tuyến trên xác định Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, cơ hơn u t i q q cơ hơn Trừ đã đặc biệt tìm hắn trò chuyện. Nội dung cũng là yêu cầu hơn A, N, B, hơn U, Quy, Quy, cơ tùng sắp xếp của tổ chức, chăm chú phối hợp công tác của bí T, hơn U, V, Quy, Quy, V, U, V, Quy, Quy, O, N, G. Đối với cuộc nói chuyện khi đó thì Trân Hồng Lỗi dơ U, N, G, A đều không phục nhưng vẫn không dám nói lời ngỗ nghịch nào với cơ, hơn U, T, I, Quy, Quy, cơ, hơn Trừ Vận Phong. Hắn tuân thủ yêu cầu của chủ tịch Trừ Vận B, hơn O, N, G, G, I, O, N, G như quân lệnh đảm bảo sẽ giúp đỡ công tác của Vương Tử Quân. Nhưng bây giờ chủ tịch Trừ lại cố gắng đẩy Trân Hồng Lỗi lên vị trí phó chủ tịch tỉnh, xem ra vị lãnh đạo này đã bị bí thư Vương làm cho N, O, I, G, I, A, Q, Q, N. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại đột nơ gơ o t vơ a nơ gơ lên phá tan bầu không khí bình tĩnh trong phòng làm việc. Trân Hồng Lỗi nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó bình tĩnh nghe máy. Anh Trân, anh có bận rộn gì không? Giọng nói bình thản của Trừ Ngôn Huy từ bên kia truyền đến. Đối vơ o y nơ gơ u v q q o q q y. Khác thì Trân Hồng Lỗi căn bản rất ngạo nghễ, thế nhưng đối với O, I, Cơ, Hơn, U, V, Quy, Quy, Dơ, Quy, Quy, Ngôn Huy thì hắn lại cực kỳ chú ý. Sau khi cười một tiếng thì hắn khẽ nói. Tôi đang ở trong phòng làm việc, cậu có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì, tôi gọi điện là vì sợ lát nữa điện thoại của anh sẽ là đường dây nóng, không phải sớm chúc mừng anh sao? Anh sẽ cơ o nơ gơ a quy quy y nổi tiếng, như vậy cũng xem như tôi và anh em cùng chung tài phú. Trừ Ngôn Huy nói một câu tận đáy lòng, thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ khẳng định. Trân Hồng Lỗi đã trải qua tình huống này, thế cho nên biết rõ lời nơ o y cơ u dơ quy quy a Trừ Ngôn Huy không phải là trò đùa. Năm xưa khi hắn tiến lên làm cục trưởng cục công an tỉnh, tai phải nghe điện thoại đến mức điếc đặc, ngay cả những người ngày thường kết giao không có gì đặc sắc vẫn gơ o y dơ dơ quy quy y e thoại cho hắn. Trân Hồng Lỗi căn bản cảm thấy phiền phức với những lời chúc mừng như vậy, thế nhưng nếu không có ai gọi điện thoại đến thì hắn càng cơ a dơ quy quy mơ tê hơn a y khó chịu hơn. Con người dù tâm trí kiên trì thế nào thì cũng sẽ rơi vào trong một vòng tròn quái dị trên mặt trận danh lợi, căn bản là thân bất do kỷ. Chân hồng lỗi căn bản cũng không chính diện dơ, dơ quy quy, a b, lơ a, quy quy y. Câu nói trêu chọc của Trừ Ngôn Huy, hắn chỉ khẽ cười. Trừ Ngôn hơ u y bơ e, nơi kia cũng đã nói tiếp. Anh Chân, tôi có một người anh em gần đây mời được đầu bếp tốt, làm món cá rất ngon. Tối nay chúng ta đi nơi e, mơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, cũng xem như chúc mừng anh tiến chức. Chân hồng lơ, o, y, ca, hơ, o, nơ, gơ, do dự mà trực tiếp đồng ý. Người khác mời thì biết đâu hắn sẽ lơ, o, lơ, a, nơ, gơ. Dù sao thì đây là thời điểm quan trọng, thế nhưng với Trừ Ngôn Huy thì hắn lại yên tâm. Trừ Ngôn Huy khác với người thường, hắn ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, có thân phận khác biệt, còn làm việc cực kỳ cẩn thận. Trừ Ngôn Huy cũng không trò chuyện quá lâu với Chân Hồng Lỗi, sau ca, hơ, y, nơ, o, y, vài câu thì cúp điện thoại. Quan hệ giữa Chân Hồng Lỗi và Trừ nơ gơ o nơ hơ u y luôn là bất bình đẳng. Chân Hồng Lỗi không dám làm chậm trễ Trừ Ngôn Huy, thế nhưng lúc này hắn lại đột nhiên thở dài một hơi. Đời người thật sự là bất đắc dĩ, rất nhiều người thể hiện cực kỳ nơ gơ a nơ nơ a b, thế nhưng cũng phải nếm thử tình huống lòng người thay đổi nơ hơ a nơ gơ y a nơ ấm lạnh. Khi đứng ở một vị trí thì tỏ ra kính sợ người khác, cơ a, nơ b, hơ a, dơ quy quy y cẩn thận tôn trọng, không phải là một thể nghiệm ảnh hưởng đến t u, v quy quy, t o, nơ, sơ a o, quy u y, e, nơ, lực là thứ tốt, kẻ say rượu thường lớn gan, trên thực tế thì có gì đáng lo lắng hơn quyền lực. Rất nhiều người cơ o, cơ a, giá rất lớn, thế nhưng căn bản không biết thứ nhất là quyền lực vơ a, quy quy, t, hơ, u, v, quy quy, hay mới là tiền tài, chỉ có tiền mà không có tiền vẫn phải quý dơ, dơ, quy quy, a, quy quy, u, t, dơ, u, v, quy quy, o, cơ, người khác. Mặc dù đó chỉ là những ý nghĩ vào lúc này, thế nơ, hơ, u, v, quy quy, nơ, gơ, cơ, a. Mơ thủ của nó lại làm cho Chân Hồng Lỗi cảm thấy rất thoải mái. Hắn rút ra một gói thuốc, khẽ châm một điếu. Khi Chân Hồng Lỗi châm lửa thì có người gọi đến. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó tiện tay nghe máy. Tôi là Chân Hồng Lỗi. Ha ha ha, anh Chân, chúc mừng anh. Sau này anh là lãnh đạo tỉnh, kính mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Chu Tiến Liên ở đầu dây bên kia dùng giọng vui mừng đắc ý nói. Trước nay Chân Hồng Lỗi căn bản không quá quan tâm đến Chu Tiến Liên, đối phương làm cho hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Nhưng nếu nơ o y vương e quy quy cấp bậc thì sợ rằng Chu Tiến Liên còn vượt qua cả hắn. Mặc dù nơ o y cơ hơ a án tòa án không bằng cục trưởng cục công an, thế nhưng trên phương diện cấp bậc thì Chu Tiến Liên là cấp phó bộ, hắn chỉ là giám đốc sở mà thôi. Thật ra những năm này thì Chu Tiến Liên luôn xưng an hem với hắn, thế nhưng Chân Hồng Lỗi cảm thấy nụ cười của đối phương dơ a t cơ a quy quy nơ đến mức mơ hồ thấy được nụ cười che giấu gương mặt nhàn nhạt. Hơ a nơ cơ a dơ quy quy mơ nhận được cái kiêu ngạo theo bản năng của Chu Tiến Liên đối b hơ u v quy quy o nơ gơ ca hơ o nơ gơ coi ai ra gì, đi đường đều nhìn lên trời. Điều này làm cho cơ hơ a nơ hơ o nơ gơ Lỗi cảm thấy bức bối. Tất cả biến đổi trong nháy mắt. Hôm nay Chân Hồng Lỗi sẽ tiến vào trong hàng ngũ các vị phó chủ T.I. Quy quy cơ hơ T.I. nơ hơ sẽ được phân công công tác tư pháp trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Như vậy sau này sẽ là thủ trưởng của Chu Tiến Liên. Tuy cấp bậc ngang nhau, thế nhưng hắn có lòng tin sẽ thu thập được đối phương. Còn chưa thể xác định, cậu Chu, chúng ta là người một nhà, anh cũng đừng nói hay với tôi. Chân Hồng Lỗi căn bản không nhiệt liệt với Chu Tiến Liên như với Trừ Ngôn Huy, hắn dùng giọng ôn hòa nói. Chu Tiến Liên nghe bên trong lời nói của Trân Hồng Lỗi có vài phần ngạo nghễ, thế nhưng hắn vẫn cười ha hả nói. Anh Trân, anh cũng đừng khiêm tốn, lúc này trong tỉnh có ai khôn miligam khiết anh sẽ tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh. Sau này anh sẽ là người cơ hơ u quy u a khối tư pháp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau này khối tòa án cơ hơ u nơ gơ tê o y còn cần được anh quan tâm nhiều hơn. Được rồi cậu Chu, chúng ta không phải là người ngoài, lúc này hội nghị thường ủy còn chưa mở, anh chúc mừng làm gì cho sớm. Trân Hồng Lỗi không muốn nơ o y nơ hơ y e quy quy u lời với Chu Tiến Liên, thế nên hắn khách khí hai câu với dơ dơ quy quy o y b hơ u v quy quy o nơ gơ, lấy lý do có việc để tắt máy. Tốc tốc tốc. Trân Hồng Lỗi là cục trưởng cục công an, căn bản là bận rộn công tác. Hắn mở miệng nói mời vào, một nữ cảnh sát chưa đến 30 tuổi có dơ y e nơ mơ a xinh đẹp đi đến. Cục trưởng Trân, vừa rồi thành phố Đông Hồng vừa báo lên một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Nữ cảnh sát nói, sau đó bàn tay trắng nõn đưa sang một phần văn kiện. Trân Hồng Lỗi tiếp nhận văn kiện, hắn định mở ra xem xét, chợt t h a i t i e chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại g o q q i z z q q e nơi, sau đó chợt kinh hoàng. Hắn phất phất tay với nữ cảnh sát vào dơ dơ quy quy u v quy quy a vương a nơi kiện cho đối phương rời đi, sau đó cầm lấy điện thoại nói: "Chào bí thư Diêu, tôi là Trân Hồng Lỗi." "Cục trưởng Hồng Lỗi, anh có bận rộn gì không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân cận của Diêu Trung Tắc. "Cảm ơn bí thư Diêu quan tâm cục công an chúng tôi, dù có nhiều vương y e quy quy cơ tê hơn e, nhưng chúng tôi luôn tin tưởng dưới sự giúp đỡ của chủ tịch trừ vương a nơ gơ a, chúng tôi sẽ phân rõ nặng nhẹ, sẽ tiến hành theo từng bước." Tuy giọng nói của Trân Hồng Lỗi có chút cứng nhắc nhưng phần nhiều lại là cung kính. Diêu Trung Tắc căn bản rất hài lòng với câu trả lời của Trân Hồng Lỗi, chợt thấy hắn nói: "Có lòng tin là tốt, hai người chúng ta đã công tác với nhau từ lơ a u dơ o y, anh là người có khả năng sáng tạo sự nghiệp, điều này tôi tuyệt đối không nhìn lầm." Câu khích lệ của Diêu Trung Tắc làm cho Trân Hồng Lỗi cảm thấy có chút không thoải mái, thế nhưng hắn vẫn phải thành thật nói: "Cảm ơn bí thư Diêu khích lệ. Tôi có được ngày hôm nay không phải là nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của ngài sao?" "Ha ha ha, lời này của cậu cũng không đúng, cậu có ngày hôm nay b hơn a y cơ a tả chính mình. Nếu như không phải cậu có biểu hiện xuất sắc, năm xưa chủ tịch Trừ sẽ không đặc biệt đề bạt cậu, còn về phần tôi chỉ có t hơn e dơ quy quy cơ o chút tác dụng mà thôi." Tuy Diêu Trung Tắc nói rằng mơ y, nơ, hơ, cơ, hơ, y, dơ, quy, quy có chút tác dụng, thế nhưng Trân Hồng Lỗi là người thông minh, hơ, a, nơ, bơ, y, e, rõ đối phương nói như vậy là có ý gì. "Mặc kệ lãnh đạo tốn bao nhiêu công sức cho anh cần phải có lòng mang ơn, điều này Trân Hồng lơ, o, y, cơ, a, nơ, bản là hiểu được." Sau khi Trân Hồng Lỗi tiếp tục mở miệng cảm ơn sự quan tâm của Diêu Trung Tắc, lúc này Diêu Trung Tắc mở mơ y e nơ gơ cơ a nơ dặn vài sự việc Trân Hồng Lỗi cần chú ý, sau đó hai bên càng tê hơn e mơ tê hơn a nơ mật hơn. "Được rồi Hồng Lỗi, sau này chúng ta tiếp tục trò chuyện, lúc này hội nghị thường ủy sắp bắt đầu, tôi cũng phải dơ dơ quy quy y quy u a ngay." Diêu Trung Tắc bên kia đã cúp điện thoại, thế nơ hơ u v quy quy nơ gơ t dơ o nơ gơ, ngực của Trân Hồng Lỗi vẫn đập rất mạnh. Lúc này hội nghị t hơ u v quy quy o nơ gơ u dơ quy quy y sắp được bắt đầu. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1147. Đường khúc khuỷu tương lai tươi sáng. Vương Tử Quân nghiêm mặt cất bước đi vào phòng họp, bước tiến của hắn rất nhanh thế cho nên Du Giang Vĩ đi theo phía sau lại giống nơ, hơ, u, v, quy, quy, ca, hơ, a chậm. Những nhân viên công tác trong khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy nào có ai không nhớ rõ gương mặt các vị thường ủy tỉnh ủy, huống chi Vương Tử Quân còn là một vị thường ủy tỉnh ủy làm cho nơ, hơ, y, e, u, nơ, g, u. V quy quy o cảm thấy đố kỵ. Trước kia dù Vương Tử Quân đến làm gì thì nơ hơ u v quy quy s quy quy nơ gơ u v quy quy o y chung quanh đều tươi cười hớn hở. Hôm nay bọn họ lại có thái sơ dơ quy quy o quy quy ca hơ a cơ thường trên mặt giống như có một tầng xương. Đám nơ hơ a nơ vơ y e nơi công tác căn bản đều hiểu lúc này tâm tình của bí thư Vương ca, hơ o, nơ gơ, tê o, tê, nếu như ngay cả phương diện này bọn họ cũng không hiểu, như Vương a, quy, quy, y, cơ, u, nơ gơ, đừng nghĩ rằng có thể công tác ở trong văn phòng thường ủy tỉnh u, y, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, nữa. Vì vậy cho dù là người bình thường thích trò chuyện cũng không dám lên tiếng chào Vương Tử Quân, chỉ sợ mở miệng không tê o, tê, sơ, e, s, quy, quy, bị bí thư Vương coi là nơi chút giận. Dù sao bí thư Vương cũng là một vị thường ủy tỉnh ủy, là một tồn tại làm cho bọn họ ngưỡng mộ, thế cơ, hơ, o, nơ, e, nơ, dù Vương Tử Quân rơi xuống thế hạ phong trong lúc tranh đấu. Như vậy đám tiểu nhân vật bọn họ cũng không thể nào đắc tội được. Bí thư Vương, chờ tôi với. Khi Vương Tử Quân định đi lên lầu, bí thư ủy ban kỷ luật Hoát Quang Lính chợt hô lên. Hoát Quang Lính cầm trong tay một phần văn kiện, khi gọi Vương Tử Quy U, A, N, T, H, Y cũng nhanh chóng tiến lên. Sau khi đi vào trong tỉnh Nam Giang T, H, Y, Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Tử Quân có hợp tác với Hoát Quang Lính ở vụ án Hà Duyên Cường, thế cho nên hai bên xem như có quan hệ không tệ. Vương Tử Quân tuy có tâm tình không tốt, thế nhưng đối mặt với Hoát Quang Lính thì hắn vẫn tươi cười nói. Bí thư Hoát, đã lâu rồi không gặp, anh bận rộn gì thế? Còn bận rộn cái gì nữa, còn không phải là vụ án Hà Duyên Cường sao? Bí thư Tử Quân, Hà Duyên Cường chính là một con cá lớn thế nhưng cơ a, nơ, bơ, a, nơ là cực kỳ cứng miệng. Hoát Quang Lính nói đến Hà Duyên Cường thì giọng điệu hạ thấp xuống một chút. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cực kỳ chú ý đến biểu hiện của Hà sơ u, y, e, nơ, cơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ trong tay ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Người này căn bản đã được sơ, dơ quy quy y, e, u, t, dơ, a, rõ ràng, thế cho nên cũng thú nhận rất bộc trực, nhưng lại nhận t, a, t, cơ, a, dơ quy quy, về phía mình, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút bức bối, t, hơ, e, nơ, hơ, u, v, quy quy, nơ, gơ, căn bản không có chứng cứ nào khác, nên không thể làm gì được. Hoát Quang Lính có lẽ cảm thấy rất đau đầu với một người như Hà Sơ U I E Nơ Cơ U V Quy Quy O Nơ Gơ. Vương Tử Quân nhìn hai hàng chân mày nhíu thật chặt của Hơ O A Cơ Quy U A Nơ Gơ Lính, hắn chợt cười cười nói. Buông dây dài câu cá lớn, bí thư Hoát có lẽ là nhân sĩ chuyên nghiệp ở phương diện này, chắc chắn sẽ kiên nhẫn hơn tôi. Hoát Quang Lính cười cười, cũng không nói gì thêm. Sau khi đi qua hai viên cảnh vệ, hắn khẽ vỗ vai Vương Tử Quân rồi nói. Cậu Vương, lực cản chỉ là tạm thời, con đường có nhấp nhô nhưng tương lai lại tươi sáng. Có một vài việc không nên nhìn vào những gì xảy ra, a, nơ, hơ, a, tê thời. Hoát Quang Lính nói rất ẩn giấu, nhưng hắn tin tưởng rằng Vương Tử Quân nghe sẽ hiểu. Nói về quan hệ thì Hoát Quang Lính rất gần với Diệp Thừa Dân, chẳng lơ, e, s, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, y, Phương biết tin gì rồi. Vương Tử Quân thầm cảm thấy trong lòng cơ o, lơ o, quy quy bê bột, sau đó cố gắng thu lại tâm tư của mình, dù sao thì lúc này cũng không phải thời điểm nói chuyện. Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Vương Tử Quân nhìn Hoắc Quang Lĩnh rồi trầm giọng nói. Hoắc Quang Lĩnh cũng chú ý quan sát Vương Tử Quân, hắn biết rõ Vương Tử Quân sắp gặp phải những thứ gì. Vừa rồi sở dĩ hắn nói những lời kia với Vương Tử Quân, căn bản là muốn Vương Tử Quân cảm nhận được ý nghĩ tê hơn a nơ cơ a nơ của mình. Thế nhưng có một vài lời khi mà chưa bàn bạc với bí tê hơn u v q q z i e b thì hắn cũng không thể tự tiện nói ra khỏi miệng. Khi hai người đi theo bậc cầu thang tiến lên phía trước, trưởng phòng t u i e n t dơ u i e nơ Trương Thu Mi và phó chủ tịch thường ủy Kim Hành Thuấn từ một bên đi đến. Bốn người gặp mặt nhau, Kim Hành Thuấn mở đầu lên tiếng. Bí thư Hoắc, bí thư Vương, hai vị lãnh đạo đang nghiên cứu đại sự gì vậy? Vương Tử Quân không có ấn tượng gì hay về Kim Hành Thuấn, nhưng hai bên là các thành viên cùng một ban ngành, tối thiểu cũng phải có chút lơ e s quy quy b hơn e b. Nhưng sự việc hôm nay làm cho tâm tình của hắn rất khó chịu, vương y quy quy t hơn e chỉ miễn cưỡng gật đầu mà thôi. Hoắc Quang Lĩnh cơ u s quy quy nơ gơ t hơn y cơ hơn giữ gương mặt lạnh lẽo. Vương Tử Quân không nói gì thì hắn cơ u nơ gơ ca hơn o nơ gơ lên tiếng, chỉ gật đầu mà qua. Kim Hành Thuấn ca hơn o nơ gơ nơ hơn u v quy quy nơ gơ không cảm thấy thoải mái vì thái độ của Vương Tử Quân và hơn o a cơ quy u a nơ gơ lính, thậm chí hắn còn khẽ liếc mắt nhìn Trương Thu Mi. Tất nơ hơn y e nơ cơ hơn u v quy quy o nơ gơ Thu Mi cũng không phải là người thường, nàng có thể tiến lên vương y quy quy t dơ y thường ủy tỉnh ủy, kinh nghiệm công tác và tiếp xúc là cực kỳ mơ a quy quy nơ hơ mơ e. Nàng khẽ gật đầu với ánh mắt của Kim Hành Thuấn, bộ dạng giống nơ hơ u v quy quy dơ dơ quy quy a hiểu rõ. Nhưng hai người Kim Hành Thuấn và Trương Thu mơ y cơ u nơ gơ không nói gì thêm, đến cấp bậc của bọn họ thì một số lời không nơ e nơ nơ o y sẽ chôn vùi trong lòng, nói ra căn bản không có trình độ. Hơn nơ u v quy quy s quy quy a cơ o nơ làm mất mặt. Vì vậy phần lớn thời gian bọn họ chú trọng giữ bơ e nơ t dơ o nơ gơ hơn nói ra ngoài. Sau khi nhân viên công tác đẩy cơ u v quy quy dơ quy quy a b hơ o nơ gơ họp, trong phòng đã có vài vị thường ủy tỉnh ủy chờ sẵn. Lúc nơ a y vơ y quy quy lãnh đạo phân khu trước kia căn bản không tham gia hội nghị t hơ e nơ hơ u v quy quy nơ gơ bây giờ lại ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí của mình. Khi nhóm người Vương Tử Quân đi vào thì nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người, không phải nói là tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Vương Tử Quân đang ở vị trí chính giữa nhóm người. Dù sao thì tất cả mọi người đều biết Vương Tử Quân mới là nhân vật chính của hội nghị hôm nay. Nhân vật chính dù nhất định sẽ bị gõ đầu, sẽ phải tổn hại lợi ích sơ e quy quy lơ a hồng tâm cho đám người bắn tên vào. Thế nhưng nhân vật chính này cơ o t hơn a nơ phận cực kỳ xứng đáng, chẳng qua đối phương có chút bị động mơ a t hơn o y. Vì sự kiện tai nạn xe hơi mà vẻ mặt Vương Tử Quân cơ a nơ bơ a nơ là không tốt, vẻ mặt này ánh lên trong mắt đám người làm cho bọn họ sinh ra cảm thụ khác thường. Lý Thừa Uyên đến sớm hơn hai người ca y mơ hơn a nơ hơ Thuấn và Trương Thu Mi một chút. Hắn thấy biểu hiện của Vương T U V Q Q Q U A nơ thì chợt để lộ ra nụ cười mỉa mai. Những vị thường U I T I ủy khác lại có ánh mắt khác nhau, Sau đó bọn họ kẻ thì tiếp tục nói chuyện, kẻ thì nhàn nhã uống nước, kẻ thì tiếp tục xem xét văn kiện. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, là người đầu tiên đến phòng họp. Hắn căn bản có chút chờ mong với hội nghị thường ủy hôm nay, thế nhưng bây giờ khi nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, tất cả cảm gơ y a cơ cơ hơ o quy quy mong của hắn đã tan biến sạch sẽ. Tuy Đào Nhất Hành bơ y e t dơ o s quy quy kết quả lần này căn bản là không thể cải biến, thế nhưng đứng từ gơ o cơ dơ dơ quy quy o quy quy của hắn, hắn càng hy vọng Vương Tử Quân có thể cho ra phản ứng t hơ a t sơ u v quy quy dữ dội. Vì Vương Tử Quân xung đột mạnh với Trừ Vận Phong, như vậy thì không gian ra đòn vu hồi của Bí Thư Diệp sẽ ngày càng lớn. Nhưng bơ a y gơ y o, nhìn bộ dạng nản lòng thoái chí của Vương Tử Quân, rõ ràng là bơ y e t k hơ o mà lui, muốn bỏ qua không chống cự. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1148. Cái giá của tính mạng là rất cao. Ôi, rốt cuộc vẫn là cán bộ trẻ tuổi. Bệnh lớn nhất chính là K, H, O, T, H, E, D, Q, Q, vượt qua nghịch cảnh. Tuy Đào Nhất Hành thầm cảm khái trong lòng, thế nhưng cũng không nhịn được phải nhìn sang Vương Tử Quân. Lúc này vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn như cũ, cũng không trò chuyện với cơ hơ u v quy quy o nơ gơ t hơ u mi ở bên cạnh, thế nhưng lại đang múa bút viết lách gì đó. Các đồng chí đều đến rất sớm. Khi tiếng cười vang lên thì Diêu Trung Tắc chậm rãi đi đến phía sơn a u hơ a nơ, chính là thư ký cầm theo một cái ly thủy tinh, bên trong là nước trà đã được pha sẵn. Diêu Trung Tắc hầu như gật đầu chào mơ o, quy quy y, nơ gơ u, v quy quy o y, sau đó ngồi xuống ở vị trí tay phải của lãnh đạo đứng đầu t y, nơ hơ u, sau đó nói với Trương Thu Mi. Trưởng phòng Thu Mi, tôi nghe nói tiểu tử nhà chị sắp kết hôn, đến khi đó chị cũng đừng quên b, hơ a, t, t, hơ y, e, quy quy b. Mời trước kia tôi đã từng giúp tiểu tử nhà chị rồi. Trương Thu Mi thấy Diêu Trung Tắc nhắc đến chuyện con mình kết hôn ở trường hợp này thì tỏ ra rất vui, nàng cười hì hì nói. Bí thư Diêu, ngài cho dù muốn chạy cũng khó thoát được đâu. Tôi dơ, dơ quy quy, a, quy quy, t, y, nơ, hơ toán rồi, con trai kết hôn, tôi sẽ vơ vét một lượt, tôi cũng dơ, dơ quy quy, a, nơ gơ dơ dơ quy quy y nơ hơ xem xét vơ vét tiền biếu của ngài. Hai người Diêu tê dơ u nơ gơ tê a cơ và Trương Thu Mi trò chuyện với nhau, thế là đám người bị thu hút vì đám cưới của con trai Trương Thu Mi. Lúc này Lý Thừa Uyên chợt nói: Trưởng phòng Trương, tôi dù chưa từng giúp con trai nhà chị, thế nhưng tôi đã từng giúp cô dâu. Lý Thừa Uyên nói đến đây thì cố ý ngừng lại một chút. Đó là thời điểm hơn 20 năm trước, nhưng tôi là một người chú, cũng không thể giả mù giả điếc được, xem như vắt chày ra nước thôi. Tiếng cười vang lên rộn rã từ trong miệng mọi người, Trương Thu Mi trừng mắt nhìn Lý Thừa Uyên rồi nói. Chủ tịch Lý, anh đã là người làm ông rồi, sao còn không đứng đắn một chút chứ? Làm ông rồi thì thế nào? Chúng ta không thể đoàn kết hoạt động nghiêm túc sao? Vương Tử Quân nhìn đám người chung quanh cười ngật ngưỡng mà thật sơ u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, u, v, quy, quy, o, y, không nổi. Vụ tai nạn chết 4 người, trong đó có 2 học sinh tiểu học luôn xuất hiện trong lòng hắn, tâm tư của hắn cực kỳ bị đè nén. Tâm tình của Vương Tử Quân giống như không phù hợp với bầu không ca, hơ, y, lơ, u. Này, chỉ là không hợp như vậy lại bị đám người chú ý quan sát, lơ, a, y, s, e, mơ, đó là biểu hiện thất lạc. Con người là như vậy, lúc này hội nơ, gơ, hơ, y, quy, quy, t, hơ, u, V quy quy o nơ gơ quỷ sẽ thông qua một quyết nghị cực kỳ bất lợi cho mình, dù là a y cơ u nơ gơ khó thể nào thờ ơ được. Mọi người trò chuyện vui vẻ vơ o y nơ hơ a u, đúng lúc cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Diệp Thừa Dân và Trừ vơ a nơ b hơ o nơ gơ hầu như là sóng vai nhau đi vào trong phòng. Vẻ mặt hai người bơ o nơ hơ o đều chứa nụ cười, điều này làm cho đám thường ủy tỉnh ủy trong b hơ o nơ gơ cơ a dơ quy quy mơ thấy tâm tình của lãnh đạo hình như là khá tốt. Thật sơ a t a mơ tình của Diệp Thừa Dân cũng không tốt cho lắm, dù sao thì lão cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ tình nguyện mở hội nghị thường ủy này, nhưng lúc này lão chỉ cơ o t hơ e dơ quy quy mỉm cười đối mặt mà thôi. Lão là bí thư tỉnh ủy, dưới tình thế ca hơ o t hơ e dơ quy quy nghịch chuyển thì cần phải thản nhiên đối mặt, để cho sự kiện b hơ a t t dơ y e dơ quy quy nơ theo hướng có lợi cho mình. Nhưng khi thấy vương t u v q q q u a nơ thì ánh mắt của Diệp Thừa Dân có chút biến đổi, nhìn vào vẻ mặt a mơ t dơ a mơ của Vương Tử Quân thì lão cảm thấy có chút thất vọng. Tuy lão không yêu cầu Vương Tử Quân phải là người giận hờn không biểu hiện ra g u v q q o nơ g mơ a t, thế nhưng mọi người là các nhân vật chính trị, phải có thái sơ dơ quy quy o quy quy t hơ a nơ gơ không kêu bại không nản mới được. Nhưng bây giờ sau khi có nơ gơ a nơ t dơ o thì Vương Tử Quân lại tỏ ra sa sút tinh thần, điều này thật sự không nên chút nào. Chẳng lẽ mình kỳ vọng quá cao vào người này? Trong đầu Diệp Thừa Dân vốn có tâm tư, bây giờ lại có chú dao động. Trừ Vận Phong thì lại khác. Đầu tiên lão đưa mắt nhìn về phía Vương T U V Q Q Q U A nơ, biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho lão sinh ra cảm giác ca hơ y nơ hơ t hơ u v q q o nơ gơ. Khi chính mình còn chưa chuẩn bị đẩy chân hồng lỗi tiến lên vơ y q q t dơ y phó chủ tịch tỉnh kiêm cục trưởng cục công an thì đối phương ca hơ o nơ gơ b hơn a y mạnh mẽ cứng nhắc lắm sao? Chính mình mở miệng chỉ thị thả dơ dơ quy quy o dơ quy quy nơ gơ cơ a nơ hơ hoàn ra ngoài, nhưng hôm sau thì người của viện kiểm sát đã cơ hơn a quy quy y dơ dơ quy quy e nơ bắt người mang đi. Lúc này khí thế hào hùng lực lượng hùng mạnh chạy đi đâu hết rồi? Trừ Vận Phong tán thưởng những người có y cơ hơn y kiên định, dù là bạn hay là địch cũng là như vậy, chỉ cần kiên định ý nghĩ của mình, nhất định sẽ là người có thể sáng tạo sự nghiệp. Nhưng biểu hiện của Vương Tử Quân lúc này lại làm cho Trừ Vận Phong thất vọng. Các đồng chí, chúng ta bắt đầu họp. Diệp Thừa Dân khẽ ho khan một tiếng, sau đó trầm giọng nói. Lúc này đám người hầu như đã được biết về chủ đề chính của hội nghị, thế nhưng hội nghị lần này cũng có nhiều chủ đề. Hạng mục đầu tiên chính là thảo luận làm sao để tiếp tục thúc đẩy tăng cấp các hạng mục. Cũng không có nhiều t, z, a, n, h, l, u, a, n. Với các chủ đề không lớn này, bình thường chỉ là lãnh đạo chủ quy u, a, n, l, e, n tiếng thì được thông qua. Tất cả những đề tài thảo l, u, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, hội nghị chuẩn bị sẵn được thông qua cực kỳ gọn gàng chỉ sau mơ, o, quy, quy, t, g, y, o. Nhưng sau khi những chủ đề kia được thông qua, bầu không khí t, dơ, o, nơ, g, b, hơ, o, nơ, g trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đề tài thảo luận cuối cùng chính l, a, quy, u, a, nơ trọng nhất. Khi chủ đề chưa được bắt đầu thảo luận thì mọi người đã thấy được kết quả, thế nhưng tất cả vấn đề có liên quan đến nhân sự đều căn bản động đến tâm tư của con người. Dựa theo chuẩn bị thì người đầu tiên lên tiếng là trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương, hơn A, nơ cơ u, s, quy quy, nơ gơ đã làm xong chuẩn bị. Khi hắn ho khan một tiếng chuẩn bị mở mơ y e quy quy nơ gơ tê hơ y, Vương Tử Quân ngồi bên cạnh chợt nói: "Bí thư Diệp, tôi muốn nói hai câu." Vương Tử Quân đột nhiên lên tiếng làm cho ánh mắt của tất cả mọi nơ gơ u v quy quy o y cơ hơ u y e dơ quy quy nơ đến. Lục Trạch Lương đắc vận khí nơi đan điền chuẩn bị mở mơ y e nơ gơ lơ e nơ tiếng thì Vương Tử Quân đã nói trước, điều này không khỏi làm hơ a nơ nơ gơ hơ e quy quy nơ hỏng, thiếu chút nữa thì dính nội thương. Nơ u v quy quy hơ nơ gơ dù lơ a nơ o quy quy y thương cũng không có cách nào khác. Vương Tử Quân đã mở miệng nơ hơ u v quy quy vương a y, hắn không thể nào ngăn cản được. Dù sao đây cũng là hội nghị t hơ u v quy quy o nơ gơ u dơ quy quy y, Vương Tử Quân là người có quyền lợi lên tiếng. Diệp t hơ u v quy quy a dơ a nơ luôn quan sát Vương Tử Quân từ khi bắt đầu họp đến bây giờ. T hơ y vương u v quy quy o nơ gơ, Tử Quân căn bản không nói gì, vẻ mặt luôn bình tĩnh. Điều này lơ a mơ cơ hơ o lão càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Vương Tử Quy u a nơ s e mơ ra đã chán nản trước áp lực của Trừ Vận Phong, biểu hiện này cơ u a vương u v quy quy o nơ gơ, Tử Quân làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy có chút thất vọng. Đây lơ a quy quy t hơ a t vọng xảy ra trong tranh đấu, tuy lão không giúp đỡ Vương Tử Quy u a nơ t i e nơ lên thế nhưng đã chuẩn bị xong đường lui. Một người căn bản ca hơ o nơ gơ t dơ a y qua mưa gió sẽ có thể là trợ thủ để chính mình chỉnh hợp tỉnh na ký lô gam y an này sao? Ý thức này xuất hiện và chối bỏ tất cả ý nơ gơ hơ y s quy quy t dơ u v quy quy o cơ đó của Diệp Thừa Dân, thế nên ý nghĩ giúp đỡ Vương Tử Quân cơ u a dơ y e quy quy b Thừa Dân càng thêm nhỏ. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1149, không ôm công, không làm nhân tâm ủy khuất. Bí thư Diệp, khi mà người ta mất đi sự kính sợ với pháp luật, khi đó hậu quả căn bản là khôn lường. Giống như sự việc hôm nay, nếu như lần trước anh ta say rượu lái xe và bị trừng trị thích đáng, như vậy sẽ không có thảm kịch hôm nay, sẽ không có bốn tính mạng từ biệt cuộc sống. Đây là một bài học, rõ ràng là bài học bằng máu. Giọng nói của Vương Tử Quân càng lúc càng lớn, lúc này Trừ Vận Phong ngồi phía tay trái của Diệp Thừa Dân có vẻ mặt rất kém. Lúc này lão thật sự có chút ngột ngạt, có chút không phục, muốn phản kích. Thế nhưng đối mặt với thế công cực mạnh của Vương Tử Quân, lão cảm thấy mình căn bản không có gì để nói. Bốn tính mạng cứ như vậy lại mất đi, hơn nữa lời nói của Vương Tử Quân cực kỳ có lý. Nếu như trước đó chấp pháp thật nơ gơ hơ y e mơ mơ cũng sẽ không phát sinh hậu quả nghiêm trọng hôm nay. Chính mình một lòng muốn phát triển tỉnh Nam Giang, thế nhưng có một vài quyết định sẽ có lợi cho Nam Giang sao? Hàng loạt vấn đề liên tục xuất hiện trong lòng Trừ Vận Phong, tác động lên tâm lý của Trừ Vận Phong. Trừ Vận Phong căm tức công kích của Vương Tử Quân, thế nhưng lão không thể không thừa nhận những lời nói của Vương Tử Quân căn bản là châu ngọc, cực kỳ có lý lẽ. Một người chấp pháp nếu không nghiêm khắc yêu cầu chính mình, như vậy sao có thể yêu cầu người khác tuân thủ pháp luật? Một người lãnh đạo trong đơn vị chấp pháp cũng không phải là thần thánh mà không tôn trọng pháp luật, như vậy chúng ta sao có thể tin tưởng anh ta có thể làm tốt, đưa đội ngũ cán bộ tiến lên? Lúc này xem như Vương Tử Quân nói ra tất cả ý nghĩ trong lòng mình, cảm xúc của hắn thật sự bành trướng. Trong lòng hắn vốn có chút đố kỵ, thế nhưng tất cả chợt tan biến. Tôi là bí thư ủy ban tư pháp, tôi cho rằng đồng chí Trân Hồng Lỗi căn bản không thích hợp với vị trí cục trưởng cục công an tỉnh. Mong các vị thường ủy suy xét ý kiến của tôi, cho anh ta một bài học thật đắt giá. Vương Tử Quân nói làm cho đám người chợt kinh hoàng, lời nói cực kỳ khí phách. Hội nghị thường ủy hôm nay vốn sẽ đẩy Trân Hồng Lỗi tiến lên, không ngờ lại là hội nghị thường ủy buộc tội Trân Hồng Lỗi. Tuy Vương Tử Quân cho ra lý do rất nhỏ, thế nhưng sự kiện trả giá bằng mạng người kia căn bản rất có khả năng làm chứng, làm cho mọi người cảm nhận được sự nguy hiểm của Trân Hồng Lỗi vào lúc này. Gương mặt Diêu Trung Tắc căn bản giống như bị băng có, tâm tình cực kỳ bức bối. Trước khi tổ chức hội nghị thường ủy thì hắn đã nghĩ kỹ để đề cử Trân Hồng Lỗi tiến lên vị trí phó chủ tịch tỉnh. Nhưng lúc này đối mặt với một đòn cực mạnh của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy đó thật sự là một trò cười rất lớn. Nói trắng ra là mình căn bản không hiểu rõ về cán bộ, lấy đá đập chân mình, làm thành trò cười cho thiên hạ. Xem như Diêu Trung Tắc mất thể diện ở hội nghị thường ủy lần này. Dù sao thì hắn cũng là người cố gắng thúc đẩy sự kiện Trân Hồng Lỗi tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh với bí thư Diệp. Nhưng Diêu Trung Tắc dù sao cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Hắn lựa chọn phương án trầm mặc trước thế phản công mạnh như cầu vồng của Vương Tử Quân. Cũng không phải lúc này hắn không có lời nào để nói, căn bản là tình huống này Vương Tử Quân chĩa vào Trừ Vận Phong. Hắn không phải là kẻ bị đối phương đánh vào mặt, hắn cần gì phải khổ sở. Biết đâu đối phương sẽ quay mũi rồi chỉ vào người mình thì sao? Khi ánh mắt Diêu Trung Tắc đổ dồn về phía Trừ Vận Phong, lúc này ánh mắt những người khác cũng nhìn về phía Trừ Vận Phong. Đám người ngồi đây ai cũng biết Trân Hồng Lỗi là ái tướng tâm phúc của Trừ Vận Phong. Lúc này Vương Tử Quân đứng trên hội nghị thường ủy trực tiếp yêu cầu triệt tiêu vị trí của Trân Hồng Lỗi, Trừ Vận Phong há có thể không mở miệng cho được. Hơn nữa vừa rồi mỗi lời nói của Vương Tử Quân đều giống như một quả bom, không khách khí ném về phía chủ tịch Trừ Vận Phong. Trừ Vận Phong thật sự giận tím mặt, lão nâng ly lên uống nước. Lúc này tất cả mọi người đều bảo trì sự trầm mặc. Đám người nơi đây đều hiểu rõ thói quen này của Trừ Vận Phong. Chủ tịch Trừ uống cũng không phải là vì khát nước, nhất định là có gì đó cần nói, muốn cường điệu tính trịnh trọng của sự việc. Thật sự là như vậy, Trừ Vận Phong nhanh chóng đẩy nắp ly nước. Từ sau khi tiến lên vị trí lãnh đạo đến bây giờ thì Trừ Vận Phong đã không biết tham gia qua bao nhiêu hội nghị thường ủy, thế nhưng lão chưa từng rơi vào tình huống khốn khổ như lúc này. Đúng là quá coi thường người khác, Trừ Vận Phong vốn cho rằng Vương Tử Quân là một con dê chờ làm thịt, không ngờ đối phương lại ra tay sắc bén như vậy, nói những lời tàn nhẫn như thế, chỉ sau vài phút đã thay đổi cuộc diện sự việc. Đám thường ủy tỉnh ủy vốn đã chuẩn bị sẵn những lời nói tốt cho Trân Hồng Lỗi, thế nhưng bây giờ lại phải nghĩ xem nói gì để giải thích cho Trân Hồng Lỗi. Trừ Vận Phong đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân, chợt thấy bí thư Diệp ngồi ở phía bên kia với tư thế bất động, vẻ mặt lạnh lùng. Những vị thường ủy tỉnh ủy khác cũng có biểu hiện khác biệt, đám người theo sát bên cạnh Trừ Vận Phong lại giống như ngồi trên đống lửa đứng trên đống than chán vã mồ hôi, ai cũng dùng ánh mắt bức thiết nhìn về phía lão bộ dạng chờ lãnh đạo cho ra chỉ thị. Dung là đám bao cỏ không ra gì, bây giờ tình thế khó khăn xuất hiện, tôi sẽ cho ra chỉ thị thế nào đây? Các anh không chịu nghĩ biện pháp để chủ động một chút sao? Vương Tử Quân bây giờ đã chiếm hết tất cả xu thế đại nghĩa, cho dù Trừ Vận Phong tôi có uy vọng cao vời thế nào, các anh cũng cần phải lên tiếng giúp sức, nếu không thì thay đổi được gì. Trong đầu Trừ Vận Phong lóe lên những ý nghĩ như vậy, ánh mắt của lão chuyển lên người Vương Tử Quân. Mặc dù lão biết lần này mình căn bản là thất bại, thế nhưng lão lại không khỏi cảm thấy có chút kính trọng đối thủ của mình. Cuối cùng thì cũng không phải là người tầm thường. Kim Hành Thuấn nhìn Trừ Vận Phong, khi hắn đang định mở miệng thì Trừ Vận Phong đã nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Bí Thư Vương, nhưng có một điều cần phải nói rõ, Chân Hồng Lỗi thả người là theo ý của tôi. Đồng Cánh Hoàn có liên quan đến phương diện đầu tư của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp, vì vậy căn cứ vào phương diện dùng trăm phương ngàn kế để làm tốt công tác kêu gọi đầu tư, căn cứ vào nguyên tắc tất cả phục vụ cho sự phát triển kinh tế, thế nên tôi đã cho ra chỉ thị như vậy. Khi đó tôi căn bản không ý thức được sự việc sẽ nghiêm trọng như thế, bây giờ tôi xin kiểm điểm trước hội nghị thường ủy. Lời nói của Trừ Vận Phong không quá lớn thế nhưng lại cực kỳ có lực lượng. Khi âm thanh của Trừ Vận Phong vang lên, cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Vương Tử Quân nghe rõ từng chữ từng câu của Trừ Vận Phong, hắn không khỏi sinh ra cảm giác bội phục. Đối phương dám làm dám chịu. Không ôm công, không làm ủy khuất nhân tâm, Trừ Vận Phong rõ ràng không hổ là Trừ Vận Phong. Tuy Vương Tử Quân thầm cảm khái thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đám thường ủy dựa vào Trừ Vận Phong, thấy ánh mắt của bọn họ cũng có chút khác thường. Dù sao thì cũng không ai hy vọng có một vị lãnh đạo tự gánh trách nhiệm như vậy, bọn họ càng phải là người chịu trận thay cho lãnh đạo của mình. Lúc này Trừ Vận Phong mở miệng thừa nhận sai lầm, điều này càng làm cho đám người kia một lòng muốn đi theo Trừ Vận Phong. Hèn gì Trừ Vận Phong có thể đoàn kết tất cả lực lượng trong tỉnh Nam Giang, có thể tạo nên lực lượng cân đối với Bí Thư Diệp. Chỉ cần nhìn vào hội nghị thường ủy hôm nay, nhìn vào hành động đứng lên gánh vác trách nhiệm của Trừ Vận Phong, ai cũng thấy rõ trí tuệ của Chủ tịch Trừ là mạnh mẽ như thế nào. Lúc này nào chỉ một mình Vương Tử Quân bội phục Trừ Vận Phong. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão càng thêm bội phục Trừ Vận Phong. Dù sao đây là thời điểm cực kỳ quan trọng, Trừ Vận Phong có thể chủ động đứng ra gánh trách nhiệm, như vậy không những cần dũng khí, còn cần một trí tuệ cao độ. Nếu như nói những lời tấn công của Vương Tử Quân như thiên mã hành không, như vậy làm cho người ta bất ngờ chính là phản ứng của Trừ Vận Phong. Chủ tịch Trừ căn bản biểu hiện khí thế cực mạnh của mình. Chủ tịch Trừ, những năm này anh đã hết lòng và có nhiều cống hiến cho sự phát triển kinh tế của Nam Giang. Tất cả cũng không dễ dàng gì, tất cả mọi người đều là vì công tác, theo tôi thấy thì cũng không cần phê bình. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão biết rõ thời điểm này mình cần phải lên tiếng. Bí thư Diệp cần phải phê bình, có sai lầm phải gánh vác trách nhiệm. Tôi tin tưởng mình gánh chịu trách nhiệm còn có thể làm cho một số người kính sợ hơn Chân Hồng Lỗi gánh chịu trách nhiệm. Trừ Vận Phong khoát tay chặn lại, sau đó dùng giọng kiên quyết nói. Đối mặt với những lời phản kích của Trừ Vận Phong, Vương Tử Quân thản nhiên nói. Chủ tịch Trừ, tôi là bí thư ủy ban tư pháp, ngài có nên gánh chịu trách nhiệm hay không, không nằm trong phạm vi công tác của tôi. Thế nhưng hành vi của đồng chí Chân Hồng Lỗi, tôi cho rằng không thể vượt qua kiểm tra khi mà ngài đứng ra gánh vác trách nhiệm. Mặc dù có chỉ thị của ngài, thế nhưng anh ấy là một vị lãnh đạo đơn vị chấp pháp, lại không đủ nhận thức về tính tôn nghiêm của pháp luật. Điều này càng đại biểu cho anh ta căn bản không thể nào tiếp tục thích hợp với cương vị công tác hiện tại. Mặc dù rất kính nể Trừ Vận Phong, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không thể cho Chân Hồng Lỗi dễ dàng vượt qua thử thách vào lúc này. Nếu không chờ đợi hắn vẫn là cửa ải mà Chân Hồng Lỗi tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh. Bí thư Vương, ngài cứ níu kéo lấy cuộc trưởng Chân không tha, có phải là ngài cũng có mục đích của mình không? Kim Hành Thuấn nhìn thoáng qua Trừ Vận Phong, sau đó dùng giọng không khách khí nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nói năng lỗ mãng của Kim Hành Thuấn, hắn cười cười nói. Chủ tịch Kim, ngài nói tôi có mục đích gì? Tôi căn bản đều là vì công tác, nếu như ngài cảm thấy cuộc trưởng Chân mất chức là quá nghiêm khắc, như vậy anh không tự đổi vị trí để suy xét xem. Mú quan rất quan trọng, thế nhưng tính mạng con người có quan trọng hay không? Cũng vì những người chấp pháp không nghiêm như vậy mà những người vô tội phải mất đi tính mạng, xin hỏi Chủ tịch Kim đối với bọn họ thì có phải là quá tàn khốc hay không? Chủ tịch Kim Chân Hồng Lỗi là một vị lãnh đạo cấp cao, anh ấy cũng không phải là thần thánh mà pháp luật căn bản không thể xâm phạm. Anh ta như vậy nào còn xứng đáng với vị trí cục trưởng cục công an tỉnh. Vương Tử Quân nhìn Kim Hành Thuấn sau đó dùng giọng gây sự nói. Có lẽ mọi người cảm thấy tôi quá nghiêm khắc với Chân Hồng Lỗi, căn bản là không chú ý nhân tình, thế nhưng tôi tuyệt đối không thể cầm tính mạng của quần chúng vô tội để nói thay cho người khác. Kim Hành Thuấn bị lời nói của Vương Tử Quân làm cho cứng họng, hắn rất muốn tiến hành phản kích Vương Tử Quân, nhưng đáng tiếc là bây giờ hắn có nói gì cũng như không mà thôi. Hội nghị thường ủy lâm vào trầm mặc. Không ít người dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Tử Quân, xem như đã hoàn toàn lĩnh giáo năng lực của vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi này. Mọi người giống như ý thức được một vấn đề, đó là bí thư Vương căn bản không phải là quả hồng, rõ ràng là một con nhím, nếu ai động vào thì chỉ sợ sẽ bị thủng tay. Trừ Vận Phong nhìn Vương Tử Quân, lão cảm thấy có chút luống cuống tay chân, cũng không biết nên ra tay từ đâu. Trường hợp này căn bản là không thể nào tiếp tục mở miệng kiếm cớ cho Chân Hồng Lỗi. Vương Tử Quân đã nói rất rõ ràng, đó là cái sai của Chân Hồng Lỗi, rõ ràng muốn bắt Chân Hồng Lỗi để săn dạy trăm người. Tình huống như vậy xuất hiện căn bản không vì nguyên nhân gì khác, là vì tính mạng của quần chúng vô tội ở ngoài kia. Cuối cùng Trừ Vận Phong cũng không mở miệng, lão chỉ đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân. Dù sao thì vào thời điểm rằng co thế này chỉ có Diệp Thừa Dân có thể làm trọng tài, đây là vị trí chúa tể. Diệp Thừa Dân nhìn ánh mắt xin trợ giúp của Trừ Vận Phong, lần đầu tiên lão sinh ra cảm giác của lãnh đạo đứng đầu một tỉnh. Sở dĩ lão có cảm giác này cũng là vì viên cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi kia đưa đến. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Diệp Thừa Dân trầm giọng nói: Bí thư Vương nói rất đúng, chấp pháp đúng pháp luật, tra hành phải nghiêm, phải truy cứu những hành vi trái pháp luật. Điều này không những thích ứng với các cơ quan tư pháp, còn thích ứng với các đơn vị ban ngành hành chính. Chúng ta cần phải chấp pháp theo đúng quy định, liên tục đẩy mạnh xã hội pháp trị. Nhưng Chủ tịch Trừ cũng là vì công tác, mặc dù không phù hợp trình tự pháp luật, thế nhưng cũng là vì công tác chỉnh thể của tỉnh Nam Giang. Tôi thấy hay là thế này, chúng ta tiến hành xử phạt cảnh cáo đồng chí Chân Hồng Lỗi trong đảng, để cho Ủy ban Kỷ luật và Ủy ban Tư pháp cùng nhau cho ra tổ liên hợp tiến hành giám sát công tác chấp pháp của Cục Công an tỉnh. Tiến hành phân định trách nhiệm của những người có liên quan trong vụ tai nạn nghiêm trọng lần này. Hơn nữa còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Diệp Thừa Dân nói xem như cho ra luận điệu cuối cùng của hội nghị thường ủy, không ai phản đối. Trừ Vận Phong há to miệng cuối cùng cũng phải nuốt lời vào trong bụng. Hội nghị thường ủy kết thúc, chủ đề cuối cùng là đẩy Chân Hồng Lỗi tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh, căn bản đã chết. Thế nhưng có một định luận rõ ràng, đó chính là trong thời gian ngắn thì chủ đề này sẽ không được đặt lên bàn thảo luận của hội nghị thường ủy. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1150. Choáng váng. Chào cục trưởng Chân. Xà Tiểu Cường nhanh chóng nghe máy. Giọng điệu vẫn rất nhiệt tình, thế nhưng Chân Hồng Lỗi nghe giọng nói của đối phương có chút khác thường, giống như đối phương có gì đó đang giấu mình. Chẳng lẽ người này chuẩn bị mang đến cho mình niềm vui bất ngờ? Hì hì, tiểu tử này cũng thật là, mình là người công tác trong cuộc công an đã nhiều lần chơi chiến thuật tâm lý, bài trò này với mình khôn phải chẳng có tác dụng sao? Tiểu Cường, cậu đang bận rộn gì vậy? Chân Hồng Lỗi tuy cười thầm thế nhưng cũng không nói ra, dù sao thì khi người ta vui vẻ thì nói gì cũng được, căn bản không phát sinh chuyện xấu. Thật lòng thì Chân Hồng Lỗi căn bản là dày vò nhiều năm, bây giờ thành chánh quả, tất nhiên hắn sẽ không thể không vui, thế cho nên căn bản tiếp nhận trò chọc ghẹo của Xà Tiểu Cường. Cục trưởng Chân, tôi đang chuẩn bị cùng lãnh đạo về nhà, tôi thấy ngày mai anh nên gọi điện thoại cho lãnh đạo. Xà Tiểu Cường vừa nói vừa tiếp tục. Lãnh đạo đã đi ra, tôi phải đi đây, điều này. Tôi tin tưởng vào thực lực của anh, sau này tất cả không là vấn đề. Xa Tiểu Cường nói rất ấp úng, nhưng lời này rơi vào trong tai lại làm cho Trân Hồng Lỗi cảm thấy vui mừng. Hắn thầm nghĩ tiểu tử này năm xưa là người thành thật, bây giờ đi theo chủ tịch trừ thời gian dài cũng bắt đầu học được nhiều thói quen không hay. Biết đâu tiểu tử này đang cố gắng chúc mừng mình. Trân Hồng Lỗi cúp điện thoại, hắn chợt cảm thấy thoải mái. Hắn nằm lên ghế salon, cảm xúc trong lòng chợt bành trướng. Hội nghị thường ủy đã thông qua, như vậy hắn chỉ có thể ngồi chờ bổ nhiệm. Nếu hắn vượt qua cửa ải này, sau này hắn sẽ là một cán bộ cấp phó bộ đường đường chính chính. Quyền lực chính là một ngọn tháp vàng, càng đi lên cao thì càng khó khăn, vị trí càng ít. Trân Hồng Lỗi có lòng tin với chính mình, thế nhưng khi đối mặt với rất nhiều cạnh tranh, hắn vẫn cảm thấy có chút nguy nan. Nếu hắn có thể tiến lên một bước sớm hơn người khác, như vậy đường đi của hắn về sau sẽ thuận tiện hơn. 20 phút trôi qua, điện thoại của Trân Hồng Lỗi vẫn không chịu đổ chuông, nhưng hắn lại căn bản không quan tâm. Đây có lẽ đã được lãnh đạo sắp xếp, nếu không sẽ chẳng nhất trí hành động như vậy, chẳng lẽ chủ tịch Trừ muốn tự mình chúc mừng hắn sao? Trân Hồng Lỗi nghĩ đến chủ tịch Trừ nhiều năm qua quan tâm đến mình, hắn không khỏi cảm thấy có chút xúc động. Sau này mình công tác nhất định sẽ dùng thành tích để biểu hiện với chủ tịch Trừ, để cho chủ tịch Trừ biết mình nhìn đúng người, có mắt nhìn người. Túc túc túc. Chuông điện thoại lại vang lên. Trân Hồng Lỗi nhìn thoáng qua số gọi đến, chợt nghe trong điện thoại vang lên âm thanh. Cục trưởng Trân Hồng Lỗi, tôi là Đào Nhất Hành. Chào thư ký trưởng Đào, tôi là Trân Hồng Lỗi. Trân Hồng Lỗi không ngờ Đào Nhất Hành lại gọi điện thoại cho mình, trước nay đối phương căn bản không có quan hệ gì đặc biệt với mình, bây giờ cũng tham gia náo nhiệt, chẳng lẽ muốn làm tốt quan hệ với mình sao? Chào cục trưởng Trân, bây giờ tôi sẽ thông báo cho anh quyết định của hội nghị thường ủy. Sau khi được các vị thường ủy tỉnh ủy nghiên cứu, đã quyết định xử phạt trong đảng đối với anh, mong anh tự tra cứu tài liệu của mình. 10 giờ sáng mai đưa đến văn phòng tỉnh ủy. Đào Nhất Hành tuy nói không quá lớn nhưng giọng điệu tràn đầy nghiêm túc. Trân Hồng Lỗi nghe Đào Nhất Hành công bố quyết định mà ngây cả người, hắn thầm nghĩ mình không nghe lầm đấy chứ. Không, có lẽ là thư ký trưởng đang đùa với mình, hắn khẽ cười một tiếng nói. Thư ký trưởng, tôi sẽ cẩn thận tuân thủ chỉ thị của ngài, ha ha ha. Đào Nhất Hành là người có tính cách rất tốt đẹp, gặp ai cũng cười hì hì, vì vậy Trân Hồng Lỗi cho rằng thư ký trưởng đang đùa với mình cũng là hợp lý. Đào Nhất Hành tuy cảm thấy có chút kỳ quái vì câu trả lời của Trân Hồng Lỗi, thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ phải làm sao để làm tốt mối quan hệ với Vương Tử Quân. Nhìn biểu hiện của Vương Tử Quân ngày hôm nay thì rõ ràng là đòn phản kích có tính ngẫu nhiên, thế nhưng nói theo phương diện tổng thể thì tư duy của Vương Tử Quân cực kỳ kín đáo, nhịp nhàng ăn khớp, cẩn thận từ tốn. Đây là một nhân vật lợi hại, bây giờ Bí Thư Diệp cần những nhân vật như vậy, sau sự kiện này có lẽ Bí Thư Diệp sẽ càng thêm tín nhiệm Vương Tử Quân mà thôi. Đối với một người có tương lai vô hạn như vậy, nếu không làm tốt công tác kết giao, chẳng phải quá đáng tiếc sao? May mà những ngày qua quan hệ giữa hai bên là rất tốt, thế cho nên sẽ dễ dàng tiến thêm một bước nữa. Vì vậy Đào Nhất Hành cũng không quan tâm đến Trân Hồng Lỗi, trực tiếp cúp điện thoại. Trân Hồng Lỗi bên này càng cho rằng mình đã khám phá ra được tình huống thư ký trưởng nói đùa với mình, thế cho nên trong lòng có chút đắc ý. Hắn đặt điện thoại xuống, bắt đầu xem bản kế hoạch công tác của mình, cảm thấy có nhiều chỗ cần phải sửa chữa. Tốc tốc tốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Trân Hồng Lỗi nói một câu mời vào, thấy thư ký Lê Tái Phi đi vào. Trân Hồng Lỗi không lên tiếng, chợt nghe thấy Lê Tái Phi nói. Cục trưởng, đã tối rồi, ngài xem. Trân Hồng Lỗi nhìn đồng hồ, không phải là trời đã tối rồi sao? Thế nào lại không có ai gọi điện thoại cho mình? Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, thế là trầm giọng hỏi. Tiểu Lê, có ai gọi điện thoại không? Lê Tái Phi lúc này chợt hiểu có chút gì đó bất ngờ, đến 6 giờ thì điện thoại của lãnh đạo như đường dây nóng, thế nhưng khi đến 7 giờ thì căn bản không còn chút âm thanh nào, không ai gọi điện thoại đến cả. Cục trưởng Trân, nãy giờ rất yên tĩnh, cũng không có ai gọi điện thoại đến. Câu trả lời của Lê Tái Phi làm cho Trân Hồng Lỗi cảm thấy có chút không yên, càng thêm bất an. Không ai gọi điện thoại cho mình, điều này sao có thể được? Hắn chợt nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại của Đào Nhất Hành. Không phải là thư ký trưởng không nói đùa với mình đấy chứ? Trân Hồng Lỗi nghĩ đến kết quả này mà cảm thấy hai chân tê dại, kiểm điểm xử phạt trong đằng sau. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khi Trân Hồng Lỗi đang trầm ngâm thì điện thoại đặt trên bàn vang lên. Hắn nhìn thấy người gọi đến là Trừ Ngôn Huy. Hắn nhìn thoáng qua thư ký của mình tỏ ý cho đối phương đi ra ngoài, sau đó trầm giọng nói. Tôi là Trân Hồng Lỗi. Anh Trân, anh ở trên lầu sao? Tôi mời anh đi uống rượu. Trừ Ngôn Huy nói không quá lớn thế nhưng giọng điệu lại có chút quan tâm. Trừ Ngôn Huy ở bên dưới lầu thế nhưng lại nói lời mời mình, điều này làm cho Trân Hồng Lỗi càng thêm khó chịu. Hắn hiểu tính cách của Trừ Ngôn Huy, nếu như mình đã là phó chủ tịch tỉnh thì Trừ Ngôn Huy phải nói lời nịnh bợ mình mới đúng. Ngôn Huy, có chuyện gì xảy ra sao? Trân Hồng Lỗi không được bình tĩnh như vừa rồi, hắn thật sự có xúc động khó thể kìm nén được.